536. Chuyện chúa chim Kunala. Tiền thân Kunala. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú gần hồ Kunala, liên hệ đến 500 vị tỷ kheo bị tâm bất mãn chi phối. Câu chuyện diễn biến theo trình tự sau đây. Hai bộ tộc Sakya Thích Ca và Kuliya Kauli có con sông Rohini chảy giữa hai thành phố Kapilavastu Katiye và Kuliya. Sông này được ngăn bằng một con đê duy nhất, nhờ đó dân chúng cày bừa gặt hái. Trong tháng Jethamula, tháng 5 và 6, khi lúa bắt đầu trổ bông và rủ xuống, nông dân cư trú ở hai thành này tụ họp lại. Rồi dân chúng Kuliya nói: nếu cả hai bên cùng kéo nước thì nước sẽ không đủ cho cả hai thành phố chúng ta. Song dân chúng tôi sẽ được mùa to nếu chỉ một bên chúng tôi kéo nước. Vậy hãy cho chúng tôi nước sông này. Dân chúng thành Kapilavastu đáp: khi các ông đã chất thóc đầy dừa thì chúng tôi không dám cả gan đem vàng trồng, ngọc bích, tiền đồng thúng vỏ trong tay lai vãng trước cửa nhà các ông đâu. Chúng tôi cũng sẽ được mùa to nếu chỉ riêng chúng tôi lấy nước. Vậy hãy cho chúng tôi lấy nước đi. Ta không muốn cho, đám người này đáp. Ta cũng không muốn, đám người kia trả lại. Trong lúc lời qua tiếng lại ồn ào như vậy, một người trong bọn họ đứng lên đấm vào một kẻ khác, đến lượt người ấy đấm trả một kẻ thứ ba, và cứ thế họ đấm đá nhau và hằng học đụng chạm vào nguồn gốc hoàng tộc của nhau, làm tan dần cảnh quyên náo ấy. Các đồng gia Kuliya bảo: các người Kapilavastu hãy cút ngay đi, chúng bay là loài cẩu trệ lang sói, ăn ở với chị em gái của mình như súc vật kia. Voi ngựa giáo khiên của chúng chống lại ta có lợi ích gì? Các tông gia Sakya đáp: này lũ người cùi khốn nạn, hãy cút đi mau với con cháu của bay, một lũ tồi tàn, thân phận hèn hạ, chẳng khác bầy dã thú sống trong bông cây táo. Voi ngựa giáo khiên của chúng chống lại ta có lợi ích gì? Vì thế họ đi kể chuyện với các viên chức trong hội đồng phụ trách công việc ấy, và các vị này lại báo cáo với các vị trưởng tộc hoàng gia. Sau đó các vị trưởng tộc Sakya Thích Ca bảo: phe ta sẽ cho chúng thấy đám người ăn ở với chị em gái của mình hùng dũng như thế nào. Rồi họ xông ra sẵn sàng chiến đấu. Còn bộ tộc Kuliya Kauli bảo: phe ta sẽ cho chúng thấy những người sống trong bọng cây táo hùng dũng ra sao. Và họ cũng xông tới sẵn sàng chiến đấu. Nhưng một số đạo sư khác lại kể chuyện như vậy: khi các nữ tỳ của bộ tộc Sakya Thích Ca và bộ tộc Kuliya Kauli ra sông để lấy nước, vừa ném xuống đất các vành khăn họ đội trên đầu, vừa ngồi xuống chuyện trò vui vẻ, thì một người cầm nhầm khăn của người khác vì tưởng đó là khăn của mình. Và khi có tranh cãi do việc này gây ra, mỗi người đều bảo khăn kia của mình. Dần dần dân chúng của hai kinh thành, cả nô lệ, nông dân, tùy tùng, thủ lãnh, quan chức, phó dương đều xông ra sẵn sàng chiến đấu. Tuy thế, bản kinh trước được tìm thấy trong nhiều tập sớ giải và được xem là hợp lý, đáng chấp nhận hơn bản sau. Bấy giờ vào buổi xế chiều, dân chúng đã xông ra sẵn sàng lâm trận. Thời ấy, Đức Thế Tôn đang trú tại Savatthi. Lúc trạng đông, trong khi đang quan sát thế gian, Ngài thấy họ khởi hành ra trận. Ngài tự hỏi: nếu Ngài đến đó, trận chiến có chấm dứt chăng? Và Ngài quyết định: ta quyết đến đó và đi dập tắt cuộc tử chiến này. Ta sẽ kể ba chuyện tiền thân để chứng minh lợi lạc của tình đoàn kết. Ta sẽ dạy họ kinh Atadanta, bạo lực Sutta Nibbata, kinh tập 4-15. Và sau khi nghe ta thuyết giảng, dân chúng hai thành này sẽ đưa đến diện kiến ta mỗi bên 250 thanh niên. Ta sẽ nhận họ vào giáo đoàn và hội chúng càng thêm đông đảo. Vì thế sau khi đã tắm rửa, Ngài đến thành Savatthi thất thực. Lúc trở về sau buổi thọ trai, vào xế chiều, Ngài bước ra từ hương phòng, không báo cho ai một lời. Ngài cầm y bát và một mình ra đi, và ngồi kiết già trên không giữa hai đám người ấy. Thấy rằng đây là cơ hội làm quần chúng kinh ngạc, Ngài ngồi đấy tỏa ra các tia sáng xanh đậm từ tóc Ngài, khiến bầu trời đen tối. Rồi khi tâm họ lo âu, Ngài liền xuất hiện và tỏ ra ánh sáng ngũ sắc. Dân chúng Kapilavastu thấy Đức Thế Tôn liền suy nghĩ: Đức Thế Tôn, vị thân tộc cao quý của ta, đã đến. Có thể Ngài đã thấy phần sự chiến đấu đặt trên phe ta chăng? Nay bậc đạo sư đã đến, ta không thể lao vũ khí chống kẻ thù nào nữa. Rồi họ hạ vũ khí xuống và nói: Dân Kuliya, cứ giết chết hay thiêu sống ta đi. Dân Kuliya cũng làm giống như vậy. Lúc ấy Đức Thế Tôn giáng lâm và ngự trên bảo tọa của Đức Phật, đặt ở một nơi tuyệt đẹp trên bãi cát, và Ngài chiếu hào quang vô thường của một bậc giác ngộ. Các vị vua đảnh lễ Đức Thế Tôn và an tọa. Sau đó bậc đạo sư hỏi: Mặc dù Ngài đã biết rõ sự việc, thưa các đại vương, tại sao các vị đến đây? Bạch Thế Tôn, chúng con đến đây không phải để ngắm dòng sông hay vui chơi, mà để chiến đấu. Các đại vương có tranh chấp về việc gì? Về nước sông. Thế nước sông đáng giá bao nhiêu? Bạch Thế Tôn, rất ít. Thế đất đai đáng giá bao nhiêu? Đất vô giá. Thế các vị tướng quân đáng giá bao nhiêu? Họ cũng vô giá. Thế thì tại sao chỉ vì một chút nước chẳng ra gì mà các vị phải hủy diệt các tướng quân cao quý? Quả thật, cuộc tranh chấp này không có gì đền bù được cả. Song vì một cuộc tử chiến với một vị thần cây và một sư tử đen, nên một mối thù truyền kiếp đã được tạo ra và kéo dài đến tận hiện kiếp này. Cùng với những lời trên, Ngài kể cho họ nghe tiền thân Phandana, số 475, tập 5. Sau đó Ngài bảo: Không nên đi theo nhau một cách mù quáng thế này. Một đoàn súc vật bốn chân ở vùng tuyết sơn trải dài 3.000 dặm đã theo lời một con thỏ lần lượt đâm đầu xuống biển cả. Do đó không nên theo nhau cách này. Nói vậy xong, Ngài kể tiền thân Dadaba, số 322, tập 3. Hơn nữa Ngài lại bảo: Đôi khi kẻ yếu nhìn thấy nhược điểm của người mạnh, khi khác kẻ mạnh thấy nhược điểm của người yếu. Nên có lần một con chim cúc mái đã giết một viên tượng. Và Ngài kể tiền thân Latukika, số 357, tập 3. Như vậy, để làm dịu cuộc tranh chấp, Ngài đã kể ba chuyện tiền thân. Và để chứng minh hiệu quả của sự đoàn kết, Ngài kể hai chuyện tiền thân. Trong trường hợp những sinh vật sống chung đoàn kết, không ai tìm ra kẻ hở để tấn công cả. Nói vậy xong, Ngài kể tiền thân Rukha Dhamma, số 74, tập 1. Ngài lại nói: Đối với những sinh vật đoàn kết, không ai có thể tìm ra lỗ hổng để tấn công cả. Nhưng khi chúng đã tranh chấp lẫn nhau, thì một kẻ đi săn nào đó cũng tàn phá chúng và tiêu diệt chúng. Quả thật không có phần thưởng gì trong cuộc tranh chấp cả. Cùng với những lời này, Ngài kể tiền thân Vataka, số 33, tập 1. Sau khi đã kể năm chuyện tiền thân như vậy, Ngài chấm dứt bằng cách tụng kinh Atadanta. Khi đã trở thành những kẻ mộ đạo, các vị vua nói: Nếu bậc đạo sư không đến, chúng ta đã tàn sát lẫn nhau, làm máu chảy thành sông. Chính nhờ bậc đạo sư mà chúng ta còn sống. Nhưng ví thử trước kia bậc đạo sư sống đời thế tục, thì giang sơn gồm 4 đại châu lục cùng với 2.000 đảo nhỏ nữa hẳn đã vào tay Ngài, và hẳn Ngài đã có hơn 1.000 dương tử. Hơn nữa, chắc hẳn Ngài đã có một đoàn tùy tùng gồm các tướng lãnh quý tộc. Xong từ bỏ mọi vinh quang này, Ngài xuất thế và đạt trí tuệ tối thắng. Bây giờ ta hãy tiễn Ngài lên đường cùng một đoàn tùy tùng tướng lãnh quý tộc. Thế là dân chúng hai thành mỗi bên tặng Ngài 250 vị quý tộc. Sau khi truyền giới xuất gia cho họ, Ngài đi về một khu rừng lớn. Từ ngày hôm sau, được đệ tử hộ tống Ngài đi khất thực ở hai thành, khi thì vào Kapilavastu, lúc khác lại vào Kuliya. Dân chúng cả hai thành đều hết sức kính trọng Ngài. Giữa đám dân gia quý tộc này là những vị thọ giới không do quan hỷ mà vì kính trọng bậc đạo sư, nỗi bất mãn trong tâm liền sinh. Những người vợ cũ của họ muốn khơi dậy niềm bất mãn của họ, cứ gửi đi những lời nhắn tin này nọ, khiến họ lại càng trở nên nản lòng thối chí hơn nữa. Khi quan sát, bậc đạo sư nhận thấy tâm họ đã bất mãn như thế nào, liền suy nghĩ: Các tỷ kheo này dù sống với một vị giác ngộ như ta vẫn sinh tâm bất mãn. Ta thử xem cách thuyết giảng nào sẽ ích lợi cho họ. Và Ngài nghĩ đến pháp thoại Kunala. Rồi ý tưởng này chợt nảy ra trong trí ngài. Ta sẽ đưa các tỷ kheo này đến vùng tuyết sơn, và sau khi chứng minh các ác dục liên hệ đến nữ giới qua chuyện Kunala và xóa tan nỗi bất mãn của họ, ta sẽ cho họ đạt sơ quả trong thánh đạo. Vì thế sáng sớm ngài đắp y trong và cầm y bát đi cất thực ở thành Kapilavastu. Sau khi trở về và dùng ngọ trai đã xong, ngài bảo 500 vị tỳ kheo: các ông đã từng thấy vùng tuyết sơn đầy lạc thú chưa? Bạch Thế Tôn: chưa. Các vị đáp: thế các ông có muốn đi chiêm bái tuyết sơn chăng? Bạch Thế Tôn: chúng con không có thần thông lực, làm sao chúng con đi được? Song giả sử có ai đó đưa các ông cùng đi, các ông có muốn đi chăng? Trư dân bạch Thế Tôn. Bậc đạo sư liền dùng thần lực đưa tất cả các vị lên không gian và du hành đến vùng tuyết sơn. Vừa trụ trên không, ngài vừa chỉ cho hội chúng xem một dải tuyết sơn kỳ diệu với nhiều đỉnh núi như Kim Sơn, Ngọc Sơn, Hồng Sơn, Ngân Sơn, Bình Địa Sơn, Thủy Tinh Sơn, với năm sông lớn và các hồ Kanamundaka, Ratakara, Sihababata, Chadanta, Tiyagala, Anotata và Kunala, tất cả bảy hồ. Tuyết sơn là một vùng mênh mông, cao 500 dặm, rộng 3.000 dặm. Ngài đã dùng thần thông lực chỉ cho hội chúng thấy cảnh tuyệt mỹ của vùng này, cùng các nơi cư trú được xây tại đó và các loại súc vật như từng đoàn sư tử, cọp, voi. Ngài đều chỉ rõ từ nơi này các vùng đất thiên và nhiều lạc viên khác đầy hoa quả xum xuê, từng đàn chim đủ loại và các cây hoa mọc trên đất lẫn dưới nước. Bên sườn đông của tuyết sơn là một bình nguyên đất vàng, và bên sườn tây là một bình nguyên đất đỏ. Thoạt nhìn thấy những vùng kỳ dĩ này, nỗi lòng mong nhớ khao khát của các tỷ kheo đối với các bà vợ cũ tiêu tan mất. Sau đó bậc đạo sư cùng các tỷ kheo từ không trung hạ xuống sườn tây của tuyết sơn trên một cao nguyên rộng 60 dặm, trong thung lũng đỏ dài 3 dặm, dưới gốc cây sa la bao phủ cả 7 dặm và trường thọ suốt một kiếp. Bậc đạo sư được tăng chúng vây quanh tỏa hào quang lục sắc và an tọa, làm chấn động cả lòng đại dương và chiếu sáng như mặt trời. Ngài nói với các tỷ kheo bằng một giọng ngọt như mật: này các tỷ kheo, hãy hỏi ta về các kỳ quan mà các ông chưa từng thấy ở vùng tuyết sơn này. Lúc ấy hai chim cưu cườm gặp một khúc cây ở hai đầu, và ở giữa có đạt chim chúa, 8 chim cưu ở trước và 8 con ở sau, 8 con bên phải và 8 con bên trái, 8 con ở dưới và 8 con ở trên, cứ thế che bóng trên chim chúa, trong khi vừa hộ tống chim chúa vừa bay qua không gian. Khi thấy đàn chim này, các tỷ kheo hỏi bậc đạo sư: bạch Thế Tôn, bài chim này có ý nghĩa gì chăng? Này các tỷ kheo, đây là một tục lệ cổ của gia tộc ta, một truyền thống do ta tạo ra. Thời xưa chúng hộ tống ta như vậy, thuở bấy giờ có cả một đàn chim lớn, 3.500 chim mái son trẻ đã hộ tống ta. Dần dần chúng tản mát, và đàn chim còn lại như các ông thấy đó. Bạch Thế Tôn, chúng đã hộ tống Thế Tôn trong rừng nào? Bậc đạo sư bảo: này các tỷ kheo, hãy nghe đây. Vừa hồi tưởng chuyện cũ, ngài vừa kể một chuyện quá khứ và giáo hóa các vị như vậy. Đây là chuyện tương truyền và danh tiếng phát ra từ đó. Một vùng đất kia có đủ loại cây cỏ mọc lên, được phủ với nhiều khóm hoa, nhiều dã thú lai vãng như voi, gai gian, trâu, nai, trâu rừng, da, hươu sao, tê giác, nai lớn, sư tử, hổ, báo, gấu, sói, tinh cẩu, rái cá, linh dương, kajali, mèo rừng, thỏ tai dài, vô số đàn voi đủ loại trú ngụ, đủ loại hươu nai đuôi tới, là nơi nương náu của bầy gia kha và xoa mặt ngựa, yêu tinh, ma quỷ. Vùng ấy lại được một khóm cây rậm rạp che phủ, nở hoa ở trên ngọn, thân mảnh mai cao, không có lõi bên trong, vang dội tiếng chim líu lo sung sướng như điên cuồng, nào là chim ưng, gà gô, chim voi, công trĩ, cu gáy. Vùng ấy lại được tô điểm với hàng trăm khoáng chất như thủy ngân, thạch tính trắng, thạch tính vàng, son đỏ, vàng và bạc. Chính trong khu rừng kỳ thú này có con chim Kunala, một loài sơn ca, màu sắc rực rỡ với bộ lông sáng chói. Chim Kunala này có 3.500 chim mái theo hầu. Thời ấy, hai con chim ngắm một khúc cây trong mỏ, đặt chim Kunala ở giữa và bay lên. Vì sợ rằng mỗi gian lao trong quãng đường xa sẽ làm chim này nhích ra khỏi chỗ đậu và rơi xuống. 500 chim mái bay phía dưới và chúng suy nghĩ, nếu chúa Kunala này rơi xuống khỏi chỗ đậu thì chúng ta sẽ giữ lấy ngài trong đôi cánh của ta. 500 chim khác bay phía trên vì sợ rằng sức nóng làm cháy da chim Kunala. 500 chim khác bay mỗi bên ngài để cản nóng lạnh, cỏ cây, bụi bặm, gió sương đụng vào ngạt. 500 chim bay phía trước vì sợ rằng bọn chăn trâu bò, cắt cỏ, lượm củi, tiều phu, kiểm lâm đánh chim Kunala bằng que củi hay mảnh sành, nắm tay hay hòn đất, cây gậy hay con dao, hòn sỏi, hoặc lo rằng chim Kunala sẽ va chạm vào bụi cây, dây leo, hai cây lớn, cột trụ, tảng đá hoặc một con chim lớn nào đó. 500 chim bay phía sau nói với ngài những lời dịu dàng, thân ái bằng những âm điệu du dương ngọt ngào, vì e rằng chim Kunala mệt mỏi trong khi đậu tại đó. 500 chim bay lượn vòng quanh đây đó, mang về đủ loại trái cây khác nhau, vì sợ rằng chim Kunala phải chịu đói khổ. Thời ấy, bầy chim nhanh nhẹn đưa chim Kunala đi du ngoạn từ lạc viên này đến lạc viên khác, khu vườn này đến khu vườn khác, bờ sông này đến bờ sông khác, đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, vườn xoài này đến vườn xoài khác, vườn hồng đào này đến vườn hồng đào khác, vườn mít này đến vườn mít khác, rừng dừa này đến rừng dừa khác. Cứ thế ngày nọ sang ngày kia, chim Kunala được bầy chim này hộ tống như vậy, lại trách mắng chúng: này lũ xấu xa kia, chết đi, chết tiệt cả đi, chúng bay là quân trộm cắp, lừa đảo, vô tâm, phù phiếm, bạc nghĩ dâm ân, như gió cuốn đi bất cứ nơi nào chúng bay muốn. Sau những lời này, bậc đạo sư bảo: này các tỷ kheo, hiển nhiên là ngay khi ta còn ở đời sống xuất sinh, ta đã hiểu rõ tính tình vô ơn, độc ác, vô luân của nữ giới, và ngay thời ấy ta đã không rơi vào quy lực của họ, và ta đã đặt họ dưới quy lực của ta. Khi ngài đã xóa tan nỗi bất mãn trong tâm tăng chúng, ngài lại giữ im lặng. Và lúc này hai chim cu màu đen đến nơi đây, nâng niu chúa lên cao trên khúc cây ấy, trong khi bốn chim khác bay phía dưới và mỗi bên. Thấy chúng, các tỷ kheo lại hỏi bậc đạo sư về bầy chim, và ngài đáp: này các tỷ kheo, ngày xưa ta có bạn là một chim sơn ca chúa tên Bunamukha, và truyền thống trong gia tộc chim ấy là như vậy. Để đáp lại câu hỏi của các tỷ kheo như trước, ngài bảo: trên sườn đông của dãy tuyết sơn, chúa tể của núi đồi, là những dòng suối xanh biếc bắt nguồn từ những sườn núi thoai thoải, trong một vùng thơm mát mê hồn, sáng tươi diễm lệ, với hoa sen nở rộ đủ màu xanh trắng, sen bách diệp, súng trắng và cây hoa thần tiên, một miền bát ngát mỹ miều với đủ loại kỳ hoa dị thảo, cây leo vang vọng tiếng thiên nga, dịch ngỗng, từng đoàn ẩn sĩ khổ hạnh, những vị có đủ thần thông biến hóa, lại có các thần linh, ma quỷ, dạ xoa, yêu quái, nhạc thần, tiên nữ và mãng xà. Chính trong một khu rừng kỳ ảo như vậy, sơn ca chúa Bunamukha đã cư trú. Giọng sơn ca thật du dương êm ái, chính đôi mắt tươi vui ấy là đôi mắt của con chim say sưa với nhiều quan lạc. 3.500 chim mái theo hộ tống chim sơn ca Bunamukha này. Cũng vậy, có hai con chim vừa ngậm khúc cây trong mỏ và đặt Bunamukha ở giữa, vừa bay lên không gian vì sợ chim chúa phải chịu mệt nhọc. Thuở ấy, chim Bunamukha được đàn chim này hộ tống 3 ngày đã ca ngợi chúng như vậy: các hiền muội thật đáng tuyên dương, hành động này của các hiền muội rất phù hợp với các mệnh phụ cao sang, vì các hiền muội đã phụng sự chúa công mình. Lúc ấy, thực ra sơn ca Bunamukha đến gần nơi chim Kunala đang đậu, và đàn chim hầu cận chim Kunala đã thấy chim kia. Trong khi chim ấy còn ở đằng xa, chúng kéo lại gần chim Bunamukha và cầu thân như vậy: này hiền hữu Bunamukha, chim Kunala là một con chim hung bạo với dòng lưỡi thô tục, có lẽ nhờ hiền hữu giúp đỡ, chúng tôi bay ra mới nghe được lời nói tử tế của vị ấy. Thưa các quý nương, có lẽ chúng ta làm được việc ấy. Nói vậy xong, chim ấy đến gần Kunala. Sau lời chào hỏi ân cần, chim ấy cung kính đầu một bên và nói với Kunala như vậy: Này hiền hữu Kunala, tại sao hiền hữu đối xử tàn tệ với các quý nương này, mặc dù họ giữ phẩm hạnh tốt đẹp? Hiền hữu Kunala, ta nên nói lời dịu ngọt ngay cả với các nữ nhân có lời lẽ thiếu tao nhã, huống hồ đối với các quý nương thanh cao thế này. Khi chim ấy nói vậy xong, Kunala liền phỉ báng Bunamukha như sau: Này quân khốn nạn kia, hãy chết đi, chết tiệt cả đi. Ai lại giống như ngươi cứ mềm lòng trước lời gian sinh của nữ giới? Khi bị khiển trách như vậy, chim Bunamukha liền bỏ đi. Rồi chẳng bao lâu sau đó, Bunamukha lâm bệnh nặng và chịu đau đớn kịch liệt vì chứng xuất huyết, làm chim gần chết. Bầy chim hậu cận sơn ca Bunamukha liền suy nghĩ: Sơn ca này bị bệnh nặng, chắc là phải được vực dậy từ căn bệnh này. Nghĩ vậy, chúng liền rời bỏ chim ấy một mình và kéo đến gần chim Kunala. Kunala nhìn chúng bay lại từ xa, khi thấy chúng liền hỏi: Lũ khốn nạn kia, chúa có bay đâu? Hiền hữu Kunala, chim Bunamukha bị bệnh, có lẽ chim ấy phải được vực dậy từ cơn bệnh này. Khi chúng nói vậy xong, chim Kunala nguyền rủa chúng: Hãy chết đi, lũ khốn nạn kia, chết tiệt đi. Chúng bay là lũ trộm cắp, lừa đảo, vô tâm, phù phiếm, bạc nghĩa vong ân, như gió cuốn đi nơi nào bay muốn. Nói vậy xong, chim ấy đến gần nơi sơn ca Bunamukha nằm và nói như sau: Chào hiền hữu Bunamukha. Chào hiền hữu Kunala, chim kia đáp. Sau đó chim Kunala dùng đôi cánh và mỏ ôm lấy Bunamukha và vừa nâng bạn lên vừa cho uống đủ thứ thuốc. Nhờ thế bệnh tình của sơn ca đã thuyên giảm. Khi chim Bunamukha đã khỏe mạnh, bầy chim bay trở về và Kunala cho chim Bunamukha ăn quả rừng trong vài ngày. Đến khi bạn đã hồi sức, chim chúa bảo: Này hiền hữu, nay đã bình phục, hãy tiếp tục sống với đàn chim hộ tống bạn, còn ta sẽ trở về nơi cư trú của ta. Lúc ấy Bunamukha bảo bạn: Chúng đã bỏ ta khi ta lâm trọng bệnh và bay đi nơi khác, ta không cần bọn lừa đảo ấy nữa. Nghe vậy, bậc đại sĩ đáp: Này hiền hữu, ta sẽ kể cho bạn nghe về tính độc ác của nữ giới. Rồi ngài ôm lấy Bunamukha và đưa đến thung lũng đỏ trên sườn tuyết sơn, đậu trên một tảng hồng thạch tính dưới gốc cây sa la tỏa rộng 7 dặm đường. Trong lúc Bunamukha và đám tùy tùng đậu bên cạnh, khắp các vùng tuyết sơn vang lên lời bố cáo của chư thiên: Hôm nay điểu dương Kunala an tọa trên phiến hồng thạch ở tuyết sơn, sẽ thuyết pháp với vẻ kỳ diệu của một vị Phật, xin các vị lắng tai nghe ngài. Nhờ bố cáo như vậy, lần lượt chư thiên ở 6 tầng trời dục giới đều nghe, và tụ họp lại nhiều sơn thần, tráng thần, kim sĩ điểu, kim thần cánh vàng, kênh kênh cũng loan báo sự kiện trên. Thời ấy, thiếu dương Ananda cùng với đoàn tùy tùng 10.000 kênh kênh trú ngụ tại đỉnh thiếu sơn. Khi nghe tin chấn động này, chim ấy suy nghĩ: Ta sẽ đi nghe thuyết pháp. Rồi cùng đàn chim hộ tống đến đầu riêng một nơi. Ẩn sĩ Ananda đã đắc 5 tháng trí, đang ở vùng tuyết sơn cùng đoàn đệ tử gồm 10.000 ẩn sĩ. Khi nghe tin chư thiên loan truyền, liền suy nghĩ. Chúng bảo nhau: Hiền hữu Kunala sẽ nói về các lỗi lầm của nữ giới, chúng ta cũng phải đi nghe bạn thuyết giảng. Rồi được 1.000 vị khổ hạnh hộ tống, vị ấy dùng thần thông du hành đến đó và ngồi riêng một nơi. Thế là đã có một hội chúng họp lại đông như vậy để nghe Phật pháp. Lúc ấy bậc đại sĩ với trí kiến của một vị nhớ lại các tiền thân của mình, lấy Bunamukha làm nhân chứng, kể lại một trường hợp trong tiền kiếp liên hệ với lỗi lầm của nữ giới. Bậc đạo sư nói để làm sáng tỏ vấn đề. Thời ấy chim Kunala nói với sơn ca Bunamukha vừa mới được vực dậy từ giường bệnh: Này hiền hữu Bunamukha, ta đã thấy Kanha, một nữ nhân có 2 cha và 5 chồng, lại còn luyến ái với một nam nhi thứ 6 là một gã lùn có đầu thụt vào cổ và què chân nữa. Ở đây chúng ta có thêm một dần kệ. Chuyện cổ Kanha được kể rằng cả 5 hoàng tử gả cho nàng, tham lam nàng vẫn còn ham muốn một gã gù lưng gái điếm đàn. Đây hiền hữu Bunamukha, ta đã thấy trường hợp một nữ ẩn sĩ khổ hạnh tên Sakatababi sống trong nghĩa địa và bỏ cả buổi ăn thứ tư, xong lại phạm tội lỗi với một thợ giặt. Này hiền hữu Punamukha, ta đã chứng kiến trường hợp nàng Kakati, vợ của vua Venadeya, sống giữa biển cả, tuy thế đã phạm tội lỗi với nhạc công Natakuveja. Tiền thân số 327, tập 3. Này hiền hữu Punamukha, ta đã thấy nàng tóc vàng Kurangavi, mặc dù yêu Ela Kamara, là phạm lỗi với Chalanga Kumara và Danan Devasi. Ta cũng biết chuyện mẹ của Ramadatta đã bỏ vua Kosala và phạm tội lỗi với Bankalakanda Rasa. Các người này cùng nhiều nữ nhân khác đã theo tà dục. Ta không nên đặt lòng tin vào họ hoặc ca ngợi họ. Ví như quả đất có khuynh hướng vô tư đối với toàn thế giới, đem lại tài sản cho mọi loài, cung cấp máy ấm cho mọi người, tốt cũng như xấu, chịu đựng tất cả, không hề rung động, không gì lay chuyển. Đối với nữ giới cũng phải như vậy, đàn ông không nên tin tưởng họ. Sư tử sống bằng máu thịt tươi, dùng năm móng sắt sẽ con một, tìm vui trong nỗi đau loài khác, cẩn thận nữ nhân cũng một nòi. Này hiền hữu Punamukha, thực vậy, bọn xuất sinh này không chỉ là bọn gái giang hồ, điếm đàn, đầu đường xó chợ, chúng không lẳng lơ đĩ thỏa cho bằng sát nhân. Ta muốn nói đến bọn gái đứng đường buôn hương bán phấn này, chúng giống như quân cường đạo với cuộn tóc vàng kết lại, chúng như thuốc độc, như lũ lái buôn tự khoe mình, quanh co như sừng dây, miệng lưỡi độc địa như loài rắn, như cái hố có đắp đầy, tham lam vô tận như địa ngục, khó làm thỏa mãn như quỷ cái, ngấu ngấu mọi loài như diêm dương, tàn phá mọi sự như ngọn lửa, cuốn trôi mọi vật ở trước nó như dòng sông, như cơn gió thổi tới nơi nào nó muốn, không biết phân biệt gì như đỉnh núi Nehru, kết trái quanh năm như loài cây độc. Ở đây lại có thêm một dần kệ nữa: như độc dược quân cướp bạo tàn, quanh co như gạt của sơn dương, mãng xà hai lưỡi là loài chúng, trực sẵn khoe khoang tựa lái buôn, giết hại như là hố đầy che, như mồm địa ngục thỏa không hề, như loài quỷ dữ tham vô độ, thần chết mang theo mọi vật kia, ngố ngấu khác đâu ngọn lửa nồng, mạnh như hồng thủy hoặc cuồng phong, như Nehru đỉnh màu vàng chói. Thiện ác không hề biết biệt phân, não hại như cây độc sát nhân, chúng luôn tàn phá cả năm phần, gia tài sự nghiệp đều tiêu tán, phung phí bạc vàng mọi bảo chân. Chuyện công chúa Kanha. Truyền thuyết kể rằng thời xưa vua Ramadatta ở xứ Kashi, nhờ có quân hùng tướng mạnh chiếm quốc độ Kosala, giết vua kia và cướp vị chánh hậu lúc ấy đang có thai, đưa về Ba La Nại và phong bà làm dương phi. Về sau bà sinh một gái, và vì vua này không có con trai hai gái gì cùng huyết thống với mình nên vô cùng hoan hỷ và phán: này mỹ hậu, hãy chọn một điều ước trẫm ban tặng ái khanh. Bà nhận điều ước nhưng chưa lựa chọn. Bấy giờ họ đặt tên công chúa là Kanha. Vừa khi nàng lớn lên, mẫu hậu bảo: này con yêu quý, phụ vương đã ban mẹ một điều ước, mẹ đã nhận, song còn trì hoãn sự lựa chọn. Nay con hãy chọn điều gì con thích. Do dục tình phát triển quá độ, phá tan nỗi e thẹn của một thiếu nữ, nàng nói với mẹ: con không thiếu thứ gì cả, xin phụ vương hãy triệu tập một đại hội để kén phò mã cho con. Mẫu hậu kể lại chuyện này với vua. Vua phán: hãy cho công chúa thứ gì nàng muốn. Và vua ban lệnh truyền mở hội kén phò mã. Trong sân chầu, một đám nam nhi tụ tập phục sức cực kỳ lộng lẫy. Kanha cầm một giỏ hoa trong tay, đứng nhìn từ cánh cửa lầu thượng và không hài lòng về một chàng trai nào cả. Lúc ấy Asuda, Nakula, Bhimasena, Yudhishthira, Sahadeva thuộc dòng vua Banju là năm hoàng tử của vua này, sau khi học tập đủ các học thuật tại Takashila với một vị giáo sư lừng danh thế giới, đang lãng du đây đó với ý định tìm hiểu thông suốt các phong tục địa phương và vừa đến Ba La Nại. Khi nghe tin loan báo vang dậy khắp kinh thành và hỏi thăm để biết chuyện gì đang xảy ra, họ liền đến, đứng cả năm người thành một hàng, trong hình dáng như năm pho tượng bằng vàng. Thoạt nhìn thấy họ, Kanha say mê luôn cả năm, liền ném vòng hoa lên đầu của năm chàng trai khi họ đứng trước mặt nàng và bảo: Tâu mẫu hậu, con xin chọn cả năm chàng. Hoàng hậu trình việc này với vua. Vì vua đã ban cho nàng điều ước nên không thể nói con không được làm việc này. Nhưng lòng vua vô cùng phiền muộn. Tuy thế, sau khi hỏi nguồn gốc năm chàng là con ai và khi biết đó là con vua Bandu, vua nghênh tiếp năm chàng vô cùng trọng thể và gả công chúa làm vợ cả năm chàng. Nhờ mãnh lực của dục tình nồng nhiệt, nàng chiếm được tình yêu của năm chàng viên tử trong cung điện 7 tầng của nàng. Bấy giờ nàng có một kẻ hầu cận vừa gù vừa què, và dù nàng đã chiếm trọn con tim của năm viên tử, ngay khi năm chàng đã ra khỏi cung đình, nàng tìm được cơ hội và bị lửa dục nung nấu nên đã phạm tội lỗi với gã đô lệ lưng gù kia. Trong khi trò chuyện với gã, nàng nói: Không có ai được ta yêu quý bằng chàng. Ta sẽ giết năm dương tử này và lấy máu từ cổ họ xoa vào đôi chân chàng. Khi nàng bầu bạn với vị thái tử trong năm vị kia, nàng thường bảo: Chàng thân yêu đối với thiếp hơn 4 chàng kia. Vì chàng, thiếp sẽ hy sinh cả đến tính mạng mình. Khi phụ vương băng hà, thiếp sẽ trao quốc độ cho riêng chàng. Nhưng khi bầu bạn với các chàng kia, nàng cũng làm y hệt như vậy. Các chàng vô cùng đẹp lòng vì nàng và suy nghĩ: Nàng thương yêu chúng ta, và nhờ đó vương vị này sẽ thuộc về ta. Một hôm nàng bị bệnh, họ tụ tập quanh nàng, một người xoa đầu, kẻ xoa tay chân, trong khi gã nô lệ ngồi dưới chân nàng. Với vị thái tử Arjuna đang xoa đầu nàng, nàng lấy đầu ra hiệu ngầm bảo: Không ai được thiếp thương yêu hơn chàng. Bao lâu thiếp còn sống, thiếp sẽ sống vì chàng, và khi phụ vương từ trần, thiếp sẽ trao vương quốc cho chàng. Và thế là nàng chiếm trọn tim chàng. Đối với các người kia, nàng cũng làm dấu bàn tay chân với ý nghĩa như vậy. Nhưng đối với gã gù lưng, nàng làm dấu bàn lưỡi với ngụ ý: Chỉ có chàng là người duy nhất được ta yêu quý, ta chỉ sống vì chàng. Nhờ những điều nàng đã nói trước kia, tất cả bọn họ đều hiểu các dấu hiệu này có ý nghĩa gì. Nhưng trong khi mỗi người nhận ra dấu hiệu dành riêng cho mình, viên tử Arjuna vừa thấy các dấu hiệu tay chân và lưỡi ấy, liền suy nghĩ: Trong trường hợp ta cũng như với các người khác, chắc phải có điều gì đó nàng muốn chứng tỏ bằng dấu hiệu kia. Vậy đối với gã lưng gù này, hắn cũng có một thân tình nào đây. Thế rồi vừa đi ra ngoài với các em, chàng hỏi: Các hoàng đệ có thấy công chúa năm chồng này làm dấu với ta bằng đầu nàng chăng? Thưa dân có thấy. Các em có hiểu ý nghĩa của nó chăng? Thưa không. Ý nghĩa của nó là như vậy, như vậy. Thế các em có biết ý nghĩa dấu hiệu bàn tay chân của nàng với các em chăng? Thưa dân, chúng em có biết. Nàng cũng làm dấu cho ta như vậy. Thế các em có biết ý nghĩa dấu hiệu nàng bảo gã lưng gù bằng lưỡi chăng? Chúng em không biết. Chàng liền bảo họ, nàng cũng phạm tội với gã đó. Vì họ không tin chàng, chàng bảo gã lưng gù đến và hỏi gã. Gã liền kể cho chàng mọi chuyện. Khi họ nghe gã nói, họ đều mất hết lòng say mê đối với nàng và bảo nhau: Ôi, rõ ràng giống đàn bà thật xấu xa tội lỗi. Vừa rời khỏi các nam nhi như chúng ta, vốn quý tộc cao sang và đầy đủ phúc phận, nàng đã phạm tà hành với một gã lưng gù gớm ghiếc. Đáng ghê tởm như thế này. Ai có trí tuệ lại ham thích kết duyên với đám nữ nhi vô sĩ gian tà như vậy? Sau khi lần lượt phỉ báng nữ nhân như trên, năm viên tử suy nghĩ: Chúng ta đã chán chê đời sống vợ chồng rồi. Các vị lui về ở ẩn tại vùng tuyết sơn. Và sau khi đã thành tựu pháp thiền quán Kasina, lúc mạng chung, các vị đi theo nghiệp của mình. Chim chúa Kudala là vương tử Arjuna. Chính vì lý do ấy, khi nêu ra điều gì bản thân đã thấy, chim ấy đều bắt đầu câu chuyện với lời "ta đã thấy". Khi kể lại những việc khác mà chim ấy đã thấy thời xưa, chim ấy cũng dùng những lời ấy. Sau đây là phần giải thích một sự việc được nêu ra ở chuyện khởi đầu. Chuyện nữ khổ hạnh Sakkatabavi. Ngày xưa, tương truyền có một nữ khổ hạnh bạch y tên là Sakkatabavi, xây một thảo am ở một kỷ địa gần Ba La Nại. Trong lúc sống ở đây, nàng nhịn luôn 4 bữa ăn trong số 5 bữa. Khắp kinh thành, danh vọng nàng sáng chói gần xa, chẳng khác nào đôi dần nhật nguyệt. Dân chúng thành Ba La Nại, nếu có hắt hơi hay vấp ngã đều bảo cầu phúc cho Sakatabavi. Bấy giờ vào ngày đầu một lễ hội, một số thợ vàng dựng liều tại một nơi dân chúng tụ tập và đem theo cá, thịt, rượu mạnh, dầu thơm tràn qua vân vân, rồi bắt đầu tiệc rượu say sưa. Lúc ấy một gã thợ rèn nghiện rượu đang lúc nôn tháo đã kêu lên cầu phúc cho Sakatabavi. Có người khôn ngoan cho bọn họ bảo: ôi thật là điên rồ mù quáng, chú đang tôn trọng một nữ nhân tính khí thay đổi bất thường, chú thật là đồ điên. Gã đáp: này bạn đừng nói vậy, nếu không sẽ phạm tội đọa vào địa ngục đấy. Người khôn ngoan liền bảo: đồ điên, hãy câm mồm lại, hãy đánh cuộc với ta 1.000 đồng vàng trong 7 ngày kể từ nay. Cứ ngồi tại chính nơi đây, ta sẽ giao tận tay chú nàng Sakatabavi phục sức diễm lệ cùng liên quan rượu mạnh, và ta cũng sẽ say sưa đánh chén với nàng. Bọn nữ nhi đều tính tình bất định như thế. Gã kia đáp: bà không thể có khả năng làm việc ấy đâu. Và gã đánh cuộc 1.000 đồng vàng. Thế rồi thông báo với đám thợ vàng kia xong, sáng sớm hôm sau, chàng trai giả dạng một vị khổ hạnh tiến vào nghĩa địa không xa nơi nàng cư ngụ và đứng chiêm bái mặt trời. Nàng thấy chàng lúc bắt đầu đi khất thực và suy nghĩ: chắc chắn đây là một vị khổ hạnh có thần thông. Ta ở một bên nghĩa địa, còn ngài ở ngay chính giữa. Tâm ngài chắc hẳn thuần tịnh như bậc thánh, ta muốn tỏ lòng ngưỡng mộ ngài. Thế là nàng đến gần chàng đánh lễ, nhưng chàng không nhìn cũng không nói gì. Ngày hôm sau chàng cũng cứ làm vậy. Nhưng qua ngày thứ ba, khi nàng đánh lễ, chàng nhìn xuống và bảo: hãy đi ngay. Qua ngày thứ tư, chàng ân cần nói với nàng. Nàng đi khất thực có mệt nhọc chăng? Nàng nghĩ thầm: ta đã được chào hỏi ân cần rồi, và hoan hỷ ra đi. Ngày thứ năm, nàng lại nhận được một lời chào hỏi ân cần hơn, và sau khi ngồi nghỉ chốc lát, nàng đảnh lễ chàng và ra đi. Vào ngày thứ sáu, nàng lại đến đảnh lễ chàng. Khi chàng ngồi đó, chàng nói: này hiền muội, có tiếng gì ồn ào ca nhạc vang lừng ở Ba La Nại hôm nay thế? Nàng đáp: bạch thánh giả, ngài không biết có mở lễ hội trong thành, và đây là tiếng những người đang liên quan tại đó ư? Giả giờ không biết, chàng bảo: phải, chắc đây là tiếng ồn ta nghe được. Rồi chàng lại hỏi: này hiền muội, nàng nhịn ăn bao nhiêu bữa? Bạch thánh giả: 4. Cậu thánh giả nhịn bao nhiêu bữa? Nàng hỏi: này hiền muội, 7. Nhưng đó là chàng nói dối, vì chàng thường ăn suốt ngày đêm. Rồi chàng lại hỏi: nàng đã thọ giới bao nhiêu năm? Nàng nói: 12 năm. Thế thánh giả xuất gia bao lâu? Đây là năm thứ 6, chàng đáp. Rồi chàng lại hỏi: này hiền muội, nàng đã đạt đến thanh tịnh của bậc thánh chưa? Bạch thánh giả: chưa. Còn thánh giả? Chúng ta đều chưa đạt cả, chàng đáp. Này hiền muội, chúng ta không hưởng thọ dục lạc, cũng không thành tựu viễn ly lạc. Vậy thì địa ngục nóng bỏng có nghĩa gì với ta chứ? Chúng ta hãy theo con đường của đại chúng đi. Ta sẽ trở thành gia chủ, và vì ta có sẵn tài sản của mẹ ta, ta sẽ chẳng thiệt hại gì cả. Khi nghe chàng nói, và do thiếu tịnh tính bất động, nàng đem lòng say mê chàng, liền nói: thưa ngài, tiền nữ cũng thấy tâm bất mãn, nếu ngài không từ chối, thiếp xin theo về ở nhà cùng chàng. Chàng đáp ngay: ta không từ chối nàng đâu, nàng sẽ là vợ ta. Sau đó chàng đưa nàng về thành và sống chung với nàng. Khi cùng nàng đến tửu quán, chính chàng uống rượu mạnh và giao nàng vào tay đám bạn để chè chén say sưa tồi tệ hơn nữa. Vì thế gã trai kia thua cuộc, mất 1.000 tiền vàng. Còn nàng được chàng thợ săn này ban cho vô số con trai con gái. Thời ấy chim Kunala là người thợ vàng, và khi kể chuyện này, chim bắt đầu bằng những lời ta biết. Chuyện thứ hai là một cổ tích được kể đầy đủ trong Tiền thân Kakati, số 327, chương 4, tập 3. Vào thời ấy, Kunala là chim Garuda, kim sĩ điểu, và vì lý do này, khi chứng minh điều gì thấy tận mắt, chim ấy bắt đầu bằng lời ta biết. Chuyện công chúa Kurangavi. Trong chuyện thứ ba, một thổi nọ, vua Ramadatta giết vua Kosala và chiếm quốc độ, cướp mất hoàng hậu đang có thai. vua trở về Ba La Nại, và dù biết rõ tình trạng của bà, vua vẫn phong bà làm hoàng hậu. Đến kỳ khai hoa nở phụng, bà sinh một hoàng nam giống như một bức tượng vàng rồng. Bà suy nghĩ, khi con ta lớn lên, vua Ba La Nại sẽ bảo nó là con trai của kẻ thù ta, nó có nghĩa gì với ta đâu, và sẽ giết nó. Nhưng không, ta không thể để con ta chết vì tay kẻ thù. Vì thế bà bảo nhũ mẫu: "Này chị, hãy lấy giải thô quấn hài nhi này và đi quẳng vào nhà xác." Nhũ mẫu làm theo lời bà, và sau khi tắm rửa xong liền về nhà. Còn vua Kosala sau khi từ trần tái sinh làm vị thần hộ mạng hài nhi ấy, và do thần lực xui khiến, một con dê cái của một mục tử đang nuôi đàn dê ở vùng này thấy đứa bé liền đem lòng tương yêu, cho nó bú sữa xong đi quanh quẩn một lát rồi trở về hai, ba hoặc cả bốn lần để cho nó bú. Người chăn dê thấy con dê đi quanh đó liền đến nơi, thấy đứa bé cũng đem lòng thương yêu và ẵm nó về cho vợ. Bấy giờ bà vợ không có con nên không có sữa cho nó bú, vì thế con dê cái tiếp tục cho nó bú. Từ hôm đó cứ mỗi ngày đều có hai ba con dê chết. Người chăn dê suy nghĩ, nếu đứa bé này được ta tiếp tục chăm sóc thì tất cả đàn dê đều chết, nó có nghĩa gì với ta chứ? Sau đó y đặt nó vào một nồi đất, đậy lên một cái nắp và xoa lên mặt nó đầy bột đậu không chừa một kẽ hở nào, rồi thả nó xuống sông. Đứa bé nghe dòng nước cuốn trôi đến bờ thấp gần cung vua thì được một kẻ giá đồ cũ hạ đẳng trông thấy khi đang đứng rửa mặt với vợ. Y vội vàng chạy đến kéo cái nồi ra khỏi nước và đặt trên bờ. Y suy nghĩ, ta lấy được cái gì đây? Vừa mở nồi ra, y vội thấy đứa bé. Vợ y cũng không có con nên sinh lòng thương yêu nó, vì thế bà đem nó về nhà săn sóc. Khi đứa bé lên 7-8 tuổi, cha mẹ nó thường đem nó theo mỗi khi đến cung vua. Lúc được 16 tuổi, chàng trai thường đến cung vua để giá đồ cũ. Vua và hoàng hậu có một công chúa tên Kurangavi, là một cô gái nhan sắc phi thường. Từ lúc nàng trông thấy chàng trai, nàng đâm ra luyến ái chàng và không còn để ý đến ai nữa. Nàng thường đi đến nơi chàng làm việc. Do thường xuyên gặp gỡ nhau, họ say mê lẫn nhau và lén lút phạm tà hành trong ngự viện. Dần dần bọn thị tỳ đâu lên vua cha chuyện ấy. Vua nổi trận lôi đình, triệu tập các cận thần lại phán: tên hạ đẳng này đã phạm các tội như vậy như vậy, các khanh xem phải làm gì để trị nó đi. Các cận thần tâu: tội đó nặng lắm, sau khi buộc nó chịu mọi hình phạt ta phải xử tử nó. Thuở ấy, cha của chàng trai là vua Kosala đã trở thành vị thần hộ mạng của chàng, liền nhập vào thân mẹ chàng. Nên nhờ thần lực ấy mà đến gần vua và thưa: tâu đại vương, chàng trai này không phải là kẻ hạ đẳng đâu, nó là con trai thiếp sinh ra với vua Kosala. Thiếp đã dối đại vương khi bảo rằng con thiếp đã chết, vì biết rằng nó là con trai của kẻ thù đại vương, nên thiếp đã sai một nhũ mẫu đem nó bỏ vào nhà xác. Sau đó một người chăn dê chăm sóc nó, nhưng khi cả bầy dê bắt đầu chết, y đã thả nó xuống sông, và do dòng nước cuốn đến đây, nó được kẻ hạ đẳng giá đồ cũ trong cung này tìm thấy và nuôi nấng. Nếu đại vương không tin thiếp, xin cứ gọi những kẻ này vào và hỏi họ. Vua triệu đám người ấy vào, bắt đầu với nhũ mẫu. Khi chết dánh, biết rõ các sự kiện do bà kể, vua rất hân hoan, thấy chàng trai thuộc dòng quý tộc, liền ra lệnh cho chàng đi tắm rửa, trang điểm thật lộng lẫy và gả công chúa cho chàng. Thuở ấy, cho việc chàng đã gây ra cái chết của đàn dê, chàng được đặt tên Ela Kamara, bà thuốc giết dê. Sau đó vua giao cho chàng xe cộ, một đạo quân và bảo chàng lên đường, hãy đi làm chủ quốc độ của phụ vương con ngày trước. Vì thế chàng ra đi cùng với Kurangavi và được tôn lên ngôi báu. Lúc ấy vua Ba La Nại suy nghĩ, con ta chẳng được học hành gì cả, nên truyền Chalanga Kumara đến làm thầy dạy chàng các môn học thuật. Khi nhận vị này làm sư trưởng, chàng lại phong ông chức đại tướng. Dần dà Kurangavi thông gian với ông. Vị đại tướng có một quan hậu cận tên Dadan Tevasi, và ông nhờ kẻ ấy trao các món y phục cùng nữ trang khác cho Kurangavi. Nàng cũng thông gian với kẻ ấy. Bọn ác nhân thật là hư hỏng vô đạo như vậy, nên ta không thể tán dương họ. Bậc đại sĩ dạy điều này khi ngài kể một chuyện quá khứ. Vì thuở ấy ngài là Chalanga Kumara, do đó sự kiện ngài kể là một việc chính mắt ngài thấy. Chuyện vương hậu Kosala. Trong chuyện thứ năm này, có một thời vua Kosala chỉ quốc độ Ba La Nại và phong bà chánh hậu đang có thai của vua ấy lên ngôi chánh cung, rồi trở về kinh đô của mình. Về sau bà sinh ra một dương tử. Vì không có con riêng của mình, vua rất yêu quý hài nhi và truyền dạy bảo chàng mọi môn học thuật. Khi chàng trưởng thành, vua cha truyền chàng đi làm chủ quốc độ thuộc quyền cha chàng thuở trước. Chàng ra đi ngự trị xứ ấy. Sau đó mẫu hậu chàng bảo bà chớ con trai, liền xin phép vua Kosala khởi hành đến Ba La Nại cùng một đoàn hộ tống đông đúc và trú chân ở một thị trấn giữa hai nước. Tại đây có một thanh niên Bà La Môn tướng tú tên gọi Bankalakanda đem dâng hoàng hậu một tàn vật. Vừa thấy cả ấy, bà liền say mê và phạm tà dục chí y. Sau khi ở lại đó vài ngày, bà đến Ba La Nại thăm hoàng tử. Lúc trở về, bà lại trú chân ở tại thị trấn nọ. Và sau nhiều ngày thông gian với tình nhân, bà trở về thành Kosala. Chẳng bao lâu sau, bà lấy cớ này cớ nọ để đi thăm con. Bà xin phép vua và đến ở nửa tháng trong thị trấn kia để thông gian với tình nhân. Bọn nữ nhi đầy tội lỗi và giả dối như vậy đó. Trong khi kể chuyện quá khứ này, ngài bắt đầu với những lời chuyện này cũng có ý nghĩa ấy. Về sau, với nhiều cách biểu lộ sự khéo léo trong khi thuyết pháp, ngài nói: Này hiền hữu Bunnamukha, có bốn thứ tỏ ra tai hại khi gặp hoàn cảnh. Ta bảo bốn thứ này không được đặt vào nhà láng giềng, đó là bò đực, bò cái, cổ xe và vợ. Một người có trí phải tránh xa việc này ra khỏi nhà mình. Chớ cho hàng xóm mượn bò xe, chớ gửi vợ ta đến bạn bè. Bò đực chết vì làm quá độ, phá xe vì chúng thiếu tay nghề. Sữa bò cái dắt cho khô cạn, vợ đến bà con hỏng thoái lệ. Này hiền hữu Bunnamukha, có sáu điều tỏ ra tai hại khi gặp hoàn cảnh. Một cái cung thiếu dây, một cô vợ ở gia đình bà con, một chiếc thuyền không lái, một chiếc xe gãy trục, một bạn thân vắng mặt, một bạn đường độc ác, đôi khi thật tai hại. Này hiền hữu Bunnamukha, thật vậy, có tám duyên cớ khiến đàn bà khinh bỉ chồng. Đó là do nghèo khó, bệnh tật, già cả, nghiện rượu, ngu đần, phóng túng, bôn ba đủ mọi thứ việc, sao lãng bổn phận đối với vợ. Thật vậy, đàn bà khinh bỉ chồng mình vì tám duyên cớ ấy. Ở đây lại thêm dần kệ này: bệnh, nghèo, già, nghiện rượu, buôn lung, việc quá bôn ba hoặc độn đần, hoặc thấy chồng không lo bổn phận, vợ thường chẳng trọng đấng phu quân. Thật vậy, do chính nguyên nhân này, một nữ nhân phạm lỗi lặng. Giả sử nàng thích lui tới các công viên, vườn hoa, bờ sông, thích thăm viếng nhà bà con hoặc người xa lạ, ham mê trang điểm y phục của hàng quý phái, hoặc nàng nghiện rượu mạnh, ưa nhìn quanh quẩn bên mình, hoặc đứng tựa cửa, thì này ta bảo, do chính duyên cớ này, một nữ nhân phạm lỗi lầm. Ở đây lại thêm dần kệ này: đàn bà ưa mặc áo quần sang, nghiện rượu, rong chơi và vẫn ham vườn cảnh công viên, trên bến nước, đến nhà người lạ hoặc thân bạn, nàng thường đến đứng bên khung cửa, lơ đãng nhìn quanh quẩn mặt đàn. Theo chính cách này hư hỏng sớm, lạc xa đường đức hạnh hiền lương. Thật vậy, này hiền hữu Bunnamukha, nữ nhân làm xiêu lòng nam nhi bằng 40 cách khác nhau. Nàng uốn người lên, nàng cong người xuống, nàng nhảy tung tăng, nàng làm vẻ e thẹn, nàng bóp chặt các đầu ngón tay, nàng đặt chân này lên chân kia, nàng lấy que cào mặt đất, nàng tung chàng trai lên rồi hạ xuống, nàng nô đùa và khiến chàng trai nô đùa, nàng hôn chàng và bảo chàng hôn nàng, nàng ăn và cho chàng ăn, nàng trao tặng hoặc cầu xin vật gì đó, nàng nhại lại những gì chàng làm, nàng nói với giọng lúc bổng lúc trầm, nàng cất tiếng khi rõ ràng khi khó hiểu, nàng lôi cuốn chàng bằng búa ca đàn địch, bằng những giọt nước mắt hay cách làm dáng, hoặc với áo quần lộng lẫy, nàng cười cợt hay trừng mắt, nàng rủ áo hay giáng sinh. khoe đùi ra hoặc che đùi lại. Nàng khoe ngực, khoe nách, khoe rốn. Nàng nhắm mắt, nàng nhướng mày, nàng mím môi, nàng lè lưỡi, nàng thả lỏng hay kéo sát xiêm y, nàng buông lơi hay quấn chặt khăn trùm đầu. Quả thật nàng lôi cuốn nam nhi bằng 40 cách này. Thật vậy, này hiền hữu Bunamuka, một nữ nhân hư đốn được biết rõ qua 25 cách khác nhau. Nàng ca ngợi việc chồng nàng vắng mặt, nàng chẳng thích chồng trở về, nàng chê bai chồng, nàng không lên tiếng khen chồng, nàng làm thương tổn chồng và không làm lợi ích chồng, nàng làm những việc có hại cho chồng chứ không muốn làm gì giúp đỡ chồng. Nàng mặc cả xiêm y lúc đi ngủ và đầm ngoảnh mặt làm ngơ chồng. Nàng lăn lóc qua lại gây chuyện ầm ĩ, thở dài sườn sượt, kêu đau nhức mình mẩy, thường hay đi tiểu tiền, xử sự mất nết. Hãy nghe tiếng người lạ, nàng chổng tay chăm chú, nàng phung phí tài sản của chồng, nàng giao du thân mật với bạn hàng xóm, nàng hay đi lang thang ra ngoài, thơ thẩn dạo phố. Nàng phạm tội ngoại tình vì khinh bỉ chồng, nàng có nhiều tư tưởng xấu xa trong lòng. Quả thật, này hiền hữu Bunamuka, một nữ nhân hư hỏng được biết qua 25 cách này. Và đây lại thêm các dần kệ cảm thán. Đồng tình sự giác mặt phu quân, chàng bước ra đi chẳng não lòng, và chẳng vui mừng chàng trở lại, chẳng bao giờ tán thán công chồng. Đây là dấu hiệu nêu cho rõ lề thói thông thường ác nữ nhân: bất tuân tính kế hại phu quân, làm việc không nên bỏ lợi chồng. Mặt ngoảnh đi, nàng nằm xuống ngủ, bên chàng xiêm áo phủ hoàn toàn. Đây là dấu hiệu nàng hư đốn, chắc chắn lộ ra thật rõ ràng. Trằn trọc chẳng nằm một lát yên, thở dài sườn sượt lại kêu rên, hoặc nàng cứ giả vờ đau bụng như muốn tiểu, nàng vẫn đứng lên. Các dấu hiệu này người thấy rõ tính tình của phụ nữ hư hẹn, độc ác trong hành động của nàng. Nàng làm những việc phải can ngăn, nghe lời người lạ cầu ân huệ, tài sản chồng nàng thật phí quan. Để được ngoại tình là dấu hiệu mọi người thấy rõ tính tà gian, bạc vàng góp nhặt bởi công chồng, đồ đạc chất đầy thật khổ thân. Nàng phí phạm nhanh cùng lối sớm, nàng thân mật quá độ dần dần. Chính nhờ dấu hiệu này ta biết tính nết gian tà của nữ nhân. Hãy ngắm nàng đi vào phố phường, phủ phàng đối xử với phu quân, khinh khi thô lỗ nhất trần thế, chẳng ngất ngoại tình loạn trí tâm. Nhờ dấu hiệu này ta thấy rõ bọn hồng quần quả thật tà gian. Nàng vẫn đứng ngay trước cửa nàng, coi thường mọi phép tắc đoan trang, khoe thân trơ trẽn cho hành khách, buồn bực nhìn quanh quẩn mọi phương. Các dấu hiệu này cho thấy rõ thói tà gian của bọn hồng quần. Như rừng cây được gỗ làm thành, như các dòng sông chảy uốn quanh, vậy cứ tạo thời cơ thuận tiện, nữ nhân đều lạc lối vô minh. Tạo nơi kín đáo hợp thời cơ, con đường đức hạnh phải rời xa. Nữ nhân tất cả đều hư đốn, nếu có chốn nơi lại đúng giờ, với các tình nhân khi chẳng đến, chúng liền phạm tội với tên guộc. Đàn bà phục vụ thú đàn ông, chứ một ai tin bọn nữ nhân, lòng dạ chúng thường thay đổi mãi, dục tham chúng lại cứ buông lung. Nữ nhân xứng gọi người cầu lạc, hèn mạt nhất trong đám hạ tầng. Chúng vẫn giống như là bến tắm, thường chung chạ với mọi nam nhân. Hơn nữa, ngài lại kể chuyện nhân hậu Kinara. Ngày xưa tại Ba La Nại có vị vua tên là Kandari, rất khôi ngô tuấn tú. Hàng ngày các cận thần đem đến dâng 1.000 hộp nước hoa. Với nước hoa này họ làm cho cung điện thật cao sang thanh lịch. Sau đó họ chẻ các hộp ấy nhóm lửa thơm ngát và nấu thức ăn với lửa ấy. Bấy giờ Dương Hậu là một nữ nhân diễm lệ có tên Kinara, và vị tế sư của vua là Bankala Kanda cùng tụ với vua và rất thông tuệ. Phía trong bức tường cạnh cung vua có một cây hồng đào, cành lá xà xuống tại bức tường, và một tên què dị dạng gớm ghiếc sống ở dưới bóng cây ấy. Một hôm Dương Hậu Kinara nhìn ra cửa sổ thấy gã, liền đem lòng say mê gã. Ban đêm, sau khi đã chiếm được sự sủng ái của vua nhờ các tài quyến rũ của bà, vừa khi vua ngủ say, bà thường rón rén đứng dậy sắp đặt mọi thứ cao lương mỹ vị và một cái bát bằng vàng và đeo nó bên hông. Bà hoàng đu mình qua cửa sổ nhờ một sợi dây vải, trèo lên cái hồng đào và buông mình xuống bằng một nhánh cây. bà đưa cao lưng mỹ dị cho gã què ăn, rồi giao quan với gã. Xong, bà lại trèo lên cung điện theo cách bà đã đi xuống. Sau khi tắm gội toàn thân bằng nước hương, bà liền nằm xuống bên cạnh vua. Theo cách này, bà thường xuyên phạm tà hành với gã què, và vua không biết tí gì cả. Một ngày kia, sau một lễ hội oai nghi diễu quanh kinh thành, vua đi vào cung, chợt thấy tên què kia, một sinh vật đáng thương đang nằm dưới bóng cây hồng đào, và vua bảo vị tế sư: "Khanh hãy nhìn con ma trên đất này, Tâu Đại Dương truyền việc gì chăng? Này hiền hữu, có thể nào một nữ nhân bị dục tình kích động lại muốn đến gần một sinh vật đáng ghê tởm như thế này chăng?" Nghe lời vua phán, gã què tràn đầy kiêu mạn suy nghĩ: "Vua này nói gì thế? Có lẽ vua không biết tí nào về việc hoàng hậu đến thăm ta." Rồi chắp hai tay về phía cây hồng đào, gã la to: "Tâu vị thần hộ mạng cây này, trừ ngày ra không ai biết chuyện ấy cả." Vị tế sư thấy hành vi của gã, nghĩ thầm: "Chắc chắn chánh hậu của vua nhờ cây này giúp đi xuống phạm tà hành với gã, vì thế vị ấy tâu với vua: Tâu Đại Dương, ban đêm Đại Dương tiếp xúc với thân thể chánh hậu thì thấy như thế nào?" "Ta không nhận thấy gì cả," vua đáp. "Song vào canh giữa thân thể bà lạnh lắm. Thế thì Tâu Đại Dương, dù trường hợp các nữ nhân khác ra sao đi nữa, chánh hậu Kinara cũng đã thông gian với gã kia." "Hiền hữu nói gì thế này? Lẽ nào một nữ nhân diễm đại thế kia lại hành lạc cùng với con vật gớm ghiếc này ư? Vậy thì Tâu Đại Dương đã thử tìm chứng cớ chuyện này." Trẫm chấp nhận, nhà vua bảo. Và sau bữa cơm tối, vua nằm xuống cạnh bà để thử việc kia. Vào giờ ngủ như thường lệ, vua giả vờ ngủ say, và bà cũng hành động như trước. Vua muốn theo dõi bước chân bà, liền đứng nấp trong bóng cây hồng đào. Tên què đã giận dữ với bà hoàng và bảo: "Tối nay nàng đến chậm quá." Rồi gã lấy tay đánh vào chiếc vòng tay của bà. Vì thế bà đáp: "Xin lâm quân chớ giận, thiếp phải chờ nhà vua ngủ say đã chứ." Nói vậy xong, bà làm mọi việc như thể đóng vai một người vợ trong nhà gã què. Nhưng khi gã đánh bà, chiếc vòng tay có hình đầu sư tử rời khỏi tay bà, rớt xuống chân vua. Nhà vua nghĩ thầm: "Chính cái này sẽ là vật tuyệt diệu cho ta." Rồi vua lượm chiếc vòng giấu đi. Sau khi phạm tà dục với tình nhân, bà trở về như trước và đi vào nằm cạnh vua. Nhà vua khước từ mọi điều bộ gợi tình của bà, và ngày hôm sau vua truyền lệnh: "Hoàng hậu Kinara phải đến chầu và mang theo mọi món trang sức trẫm đã bàn." Bà đáp: "Món nữ trang có hình đầu sư tử của ta đang để ở tiệm vàng." Và bà từ chối đi diện kiến. Khi lệnh vua ban ra lần thứ hai, bà đến với một chiếc hoa tai độc nhất. Nhà vua hỏi: "Hoa tai kia của khanh đâu?" "Ở tiệm vàng." Vua truyền người thợ vàng đến phán: "Tại sao ngươi không để hoàng hậu đeo hoa tai?" "Tâu Đại Dương, hạ thần không giữ hoa tai ấy." Nhà vua đổi cơn thịnh nộ bảo: "Này cô tiện tỳ hư đốn kia, cả thợ vàng của ngươi chắc hẳn là một người giống như ta." Nói vậy xong, vua ném chiếc hoa tai ấy xuống trước mặt bà và bảo vị tế sư: "Này hiền hữu, khanh đã nói đúng, hãy đi bảo chém đầu nó ngay." Vị ấy liền đem bà giấu ở một nơi an toàn trong cung và đến tâu trình vua: "Tâu Đại Dương, xin chớ giận hoàng hậu Kinara, mọi nữ nhân đều như vậy cả. Nếu Đại Dương muốn thấy bọn nữ nhân vô đạo ra sao, hạ thần sẽ chỉ cho Đại Dương thấy tính gian tà và lừa dối của chúng. Thôi, ta hãy cải trang và di hành xuống thôn quê." Nhà vua sẵn sàng chấp thuận, giao dương quốc cho mẫu hậu, rồi lên đường ngao du với vị tế sư. Khi hai vị đã đi một dặm đường và ngồi bên đường cái, thì một phú gia nọ đang mở hội đám rước dâu cho con trai, đã đặt cô dâu ngồi vào một cỗ xe đóng kín và hộ tống nàng với một đoàn tùy tùng trầm rộ. Khi thấy đám này, vị tế sư nói: "Nếu Đại Dương muốn, ngài có thể làm cho cô gái này thông gian với ngài." "Này hiền hữu, khanh nói gì thế? Với cả đoàn tùy tùng rầm rộ này, làm sao có chuyện ấy được? Vậy thì xin Đại Dương hãy nhìn đây." Rồi tiến lên phía trước, ông dựng lên một bức màn giống như một túp lều không xa đường cái, để vua ở trong màn, còn chính ông ngồi bên đường khóc lóc. Lúc ấy vị phú ông thấy vậy liền hỏi: "Tại sao hiền hữu khóc?" Ông đáp: Tiện nội đang thai nghén nặng nề nên tiểu đệ lên đường đưa nàng về nhà mẹ. Đang lúc đi đường, nàng lên cơn đau đớn khổ sở trong bức màn kia, và nàng lại không có người phụ nữ nào ở bên nàng, còn tiểu đệ thì không thể vào đó với nàng được. Tiểu đệ không biết việc sẽ ra sao nữa. Nàng phải có một người đàn bà ở bên cạnh. Thôi đừng khóc nữa, ở đây có nhiều đàn bà lắm, một người trong bọn họ sẽ đến với nàng. Vậy thì xin để tiểu thư này vào, đây sẽ là điềm lành cho tiểu thư. Phú ông nghĩ thầm, người kia nói đúng đấy, đây sẽ là việc lành cho con dâu ta. Nó sẽ được phước sinh ra vô số con trai con gái. Rồi ông đưa nàng vào trong đó. Vừa bước vào màn, thoạt trông thấy vua, nàng đã say mê và phạm tà hành với vua. Rồi vua tặng nàng một chiếc nhẫn có dấu hiệu riêng của mình. Khi việc ấy đã xong và nàng bước ra khỏi liều, chúng bạn hỏi bà ấy sinh con gì thế. Một cậu trai sắc vàng óng. Thế rồi vị phú ông đem nàng đi mất. Vị tế sư đến gặp vua và nói: Tâu đại vương, ngài vừa thấy ngay cả một thiếu nữ cũng đã hư hỏng như vậy, còn nói gì các nữ nhân khác càng hư hỏng đến đâu. Xin đại vương cho biết ngài có ban nàng vật gì không? Có, ta ban nàng chiếc nhẫn có tín hiệu riêng của ta. Hạ thần quyết không cho nàng giữ vật ấy đâu. Ông liền vội vã chạy theo bắt kịp chiếc xe, và khi bọn họ hỏi thế này là nghĩa lý gì, ông đáp: Cô tiểu thư này ra đi với chiếc nhẫn mà tiện nội bà La Môn đặt trên gối của nàng, vì tiểu thư hãy trả chiếc nhẫn lại đi. Khi trao dẫn lại, nàng cào tay vị bà La Môn và nói: Hãy cầm lấy quân điểu giả. Như vậy vị bà La Môn này dùng đủ mọi cách nêu cho vua thấy nhiều nữ nhân khác cũng phạm tà dâm, rồi nói: Tâu đại vương, thế này là đủ rồi, chúng ta sẽ đi nơi khác thôi. Vua đi khắp cõi với Phù Đề, Ấn Độ và hai vị bảo nhau: Tất cả nữ nhân đều giống hệt nhau, chúng có nghĩa gì với ta đâu. Thôi, ta hãy quay về đi. Thế rồi hai vị đi thẳng về nhà ở Ba La Nại. Vị tế sư nói: Tâu đại vương, mọi nữ nhân đều như thế cả, bản chất của chúng đều gian tà, xin ngài tha tội cho chánh hậu Kinara. Thế theo lời khẩn cầu của vị tế sư, vua tha tội cho bà, xong truyền đuổi bà ra khỏi cung. Khi vua đã tống bà ra khỏi cung rồi, vua chọn một viên hậu khác và truyền lệnh đuổi luôn tên què cùng chặt nhánh cây hồng đào bỏ đi. Vào thời ấy, chúa chim Kudala là Bankala Kanda. Vì thế, khi kể lại chuyện ngài đã chứng kiến tận mắt, ngài ngâm kệ để chứng minh. Từ chuyện Kinda Kanda Dương, có nhiều việc tỏ lộ ra rằng nữ nhân tất cả đều không thấy thích thú trong nhà chúng trú ăn. Người vợ bỏ rơi chồng cách ấy, dù chồng thấm thiết lại hùng cường, vẫn thường đi với đàn ông khác, ngay với gã què cũng lạc được. Chuyện Dương Hậu Banka Baba. Đây là một chuyện khác nữa. Ngày xưa vị vua Ba La Nại mệnh danh là Baka, cai trị vương quốc đúng chánh pháp. Thời ấy, một người đàn ông nghèo khổ sống ở Đông Môn thành Ba La Nại sinh được một gái đặt tên là Banka Baba. Chuyện kể rằng trong một đời quá khứ, nàng làm con gái nhà nghèo nhào trộn đất sét để đắp đường. Lúc ấy, một vị độc giác Phật suy nghĩ: Ta phải tìm đất sét ở đâu để đắp hang núi này cho sạch sẽ gọn gàng, có thể ta tìm được ở Ba La Nại. Vị ấy liền đắp y, cầm bình bát trong tay đi vào kinh thành và đứng không xa nữ nhân này. Nàng tức giận nhìn vị ấy nghĩ thầm: Trong tâm địa xấu xa của y chắc đang cầu xin cả đất sét lẫn thức ăn. Vị độc giác Phật vẫn đứng bất động. Vì thế khi nàng thấy vị ấy đứng yên, nàng hồi tâm nhìn vị ấy một lần nữa và nói: Bạch tôn giả, ngài chỉ có đất sét. Rồi nàng lấy một cục đất lớn đặt vào bình bát, và với cục đất sét này vị ấy làm cho mọi vật trong hang được gọn gàng, và phần thưởng dành cho cục đất sét ấy là thân thể nàng trở nên êm dịu lúc tiếp xúc. Nhưng hậu quả của nét mặt giận dữ kia là tay chân, mồm mắt mũi nàng trở nên xấu xí dị dạng. Vì thế quần chúng biết nàng qua biệt hiệu Banka Baba, ngũ ác tật. Bấy giờ vua Ba La Nại có dịp du hành qua kinh thành ban đêm, và khi đi đến chốn này, nàng đang nô đùa với các thôn nữ khác, và vì không biết đó là vua, nàng nắm lấy tay vua. Kết quả việc xúc chạm với nàng là vua mất hết tự chủ, và như thể bị rúng động vì xúc chạm với thần tiên. Lòng rạo rực dục tình, vừa nắm lấy tay nàng, mặc dù nàng trông thật xấu xí dị dàng, và hỏi nàng là con gái nhà ai. Nàng đáp: con gái một người cư ngụ bên cổng thành. Và nghe nàng chưa có chồng, vua bảo: ta sẽ là chồng nàng, hãy đi xin phép cha mẹ chấp thuận. Nàng đến gặp cha mẹ và nói: có một anh chàng muốn cưới con làm vợ. Khi cha mẹ đồng ý và bảo: chắc người kia cũng nghèo khó tội nghiệp lắm, mới muốn cưới cô gái như con. Nàng đến báo tin cho nhà vua biết cha mẹ nàng đã bằng lòng. Thế rồi vua ở chung với nàng ngay trong chính nhãi, và tảng sáng hôm sau lại tìm về cung. Từ hôm ấy, vua thường cải trang đến đó và không còn quan tâm nhiều đến bất cứ nữ nhân nào khác. Bấy giờ một hôm, cha nàng mắc bệnh lên máu. Điều thuốc chữa bệnh cho là thường xuyên cung cấp cháo đóng với sữa, lạc, mật ong và đường. Song vì nhà nghèo, họ không thể kiếm đâu ra món ấy. Sau đó bà mẹ bảo con gái: này con, chồng con có thể kiếm cho ta một ít cháo này chăng? Nàng đáp: mẹ ơi, chồng con chắc còn nghèo hơn ta nữa, song dù vậy con cũng sẽ hỏi chàng, mẹ đừng lo gì. Nói thế xong, giờ lúc vua trở về, nàng ngồi xuống như thể đang buồn bực. Khi vua đến hỏi tại sao nàng buồn như vậy, và nghe chuyện ấy, vua bảo: này hiền thê, thế khi nào ta phải đem về món thuốc công hiệu này? Rồi vua suy nghĩ: ta không thể tiếp tục đến đây bằng cách này mãi được, ta phải xem xét nỗi hiểm nguy vì cứ đi lui đi tới thế này. Xong nếu ta đưa nàng về triều, quần thần không biết nàng có được làn da xúc chạm êm dịu, họ sẽ chế nhạo ta và nói đức vua đem về một con quỷ cái. Còn nếu ta để cho cả kinh thành biết được xúc giác êm dịu ấy của nàng, thì ta sẽ gạt bỏ hết mọi lời chê bai chống đối ta. Vì thế vua bảo nàng: này ái thê, thôi đừng buồn bực nữa, ta sẽ đem cho cha nàng một ít cháo ấy. Nói xong, sau khi hưởng lạc thú cùng nàng, vua trở về cung. Hôm sau, vua bảo nấu món cháo như nàng đã tả, và lấy lá kết thành hai cái giỏ, một giỏ đựng cháo gạo, và trong giỏ kia vua đặt một dương miệng bằng ngọc, rồi buộc chặt chúng lại. Ban đêm vua đến bảo nàng: này ái thê, chúng ta nghèo lắm, phải khó khăn vất vả lắm ta mới kiếm được cháo này. Nàng phải dặn cha nàng: hôm nay ăn cháo trong giỏ này, ngày mai giỏ kia. Nàng làm theo lời dặn. Còn cha nàng sau khi ăn một ít cháo đã thấy thỏa mãn ngay, nhờ các chất bổ dưỡng tăng dần sinh lực. Phần còn lại nàng đưa cho mẹ, và chính nàng cũng ăn một phần, nên cả ba đều cảm thấy vô cùng sung sướng. Còn cái giỏ đựng dương miệng bảo ngọc ấy, họ đã dành cho nhu cầu hôm sau. Khi về cung thất, vua rửa mặt và bảo: hãy đem dương miệng của trẫm đến đây. Quân hầu đáp: chúng thần không tìm ra dương miệng. Vua phán: hãy đi tìm khắp kinh thành. Họ đi tìm nhưng vẫn không thấy đâu cả. Vua phán: thôi được, hãy đi tìm trong các nhà nghèo ngoại thành, bắt đầu từ các giỏ lá đựng thức ăn. Họ đi tìm và thấy dương miệng bảo châu trong nhà này, liền la lên: cha mẹ của cô nàng này là bọn trộm. Họ trói cả hai và đem đến trình vua. Lúc ấy cha nàng thưa: tâu chúa thượng, chúng thần không phải bọn trộm, có một người đã mang cho chúng thần bảo vật này. Ai thế? Vua hỏi. Con rể của thần. Lão đáp. Khi được hỏi người ấy ở đâu, lão đáp: tiền nữ biết. Rồi lão nói chuyện với nàng: này con biết chồng con là ai chứ? Con không biết. Nếu vậy thì chúng ta tiêu đời rồi. Thưa cha, chàng đến lúc trời tối và đi trước khi trời sáng, vì vậy con không biết hình dáng chàng, nhưng con có thể nhận ra chàng bằng cách nắm tay chàng. Cha nàng kể việc này với các quan, và họ tấu trình vua. Vua giả vờ không biết gì về việc này và phán: được, hãy để nữ nhân này ở trong bức màn ở sân chậu, và được một lỗ trên bàn lớn bằng bàn tay đàn ông, rồi gọi dân chúng đến đây để tìm cho ra tên trộm bằng cách chạm vào tay nó. Quần thần làm theo lệnh vua. Khi đến gặp nàng và thấy nàng như vậy, họ đều ghê tởm bảo nhau: nó là con quỷ cái. Trong nỗi ghê tởm, họ không dám đụng vào nàng, nhưng họ cũng đưa nàng đặt vào trong bức màn ở sân chậu và tập hợp dân chúng lại. Khi cầm tay mỗi người đến giang qua lỗ hổng, nàng bảo: không phải người này. Dân chúng đều say mê vì sự xúc chạm thần tiên của nàng, nên không thể bỏ đi được. Họ suy nghĩ, nếu nàng ấy đáng bị trừng phạt, thì dù chúng ta phải lấy gậy đánh nàng, chúng ta cũng sẵn sàng chịu đựng mọi việc phục dịch của bọn tôi đòi vì nàng, và rước nàng về nhà làm vợ chánh. Sau đó quân hầu của vua đánh đuổi bọn họ đi, thì tất cả quần chúng, bắt đầu từ vị phó dương, đều làm như lũ người điên. Lúc ấy vua bảo, thế trẫm có thể là người ấy chăng? Rồi vua giang tay ra, người đàn bà ấy nắm lấy tay vua và la to, ta đã bắt được tên trộm. Vua hỏi quần thần, khi tại các khanh được nàng ấy nắm, các khanh nghĩ sao? Họ tâu vua, giống hệt cảm giác họ đã nhận được. Vì thế vua phán, do duyên cớ này, trẫm đã bảo chúng đưa nàng về cung. Nếu dân chúng không biết gì về xuất giá của nàng, họ sẽ khinh chê trẫm. Này các khanh, đã biết rõ mọi sự thật nhờ trẫm, vậy hãy nói ra nàng ấy nên ở nhà ai để làm vợ. Quần thần đáp, tâu đại dương, ở cung của đại dương. Thế rồi cử hành lễ quán đảnh, vua phong nàng làm chánh hậu và ban cho cha mẹ nàng quyền cao chức trọng. Từ đó về sau, vì say mê nàng, vua không bảo tiến hành điều tra về nàng, cũng chẳng ngó ngàng đến nữ nhân nào khác. Các dương phi kia tìm cách khám phá điều bí mật liên quan đến nàng. Một hôm, nàng nằm mộng thấy điềm nàng làm chánh hậu của hai vị vua, liền kể giấc mộng ấy với vua. Vua triệu các người giải mộng đến hỏi, giấc mộng chánh hậu thấy như vậy có nghĩa gì? Bây giờ bọn họ đã nhận hối lộ từ các dương phi kia, liền thưa, việc chánh hậu ngồi trên lưng voi toàn trắng là dấu hiệu đại dương ban hạ, và việc lệnh bà sờ mặt trăng khi cởi trên lưng voi là dấu hiệu bà đưa một vị địch dương đến chống đại dương. Vậy phải làm gì bây giờ? Vua hỏi. Đại dương không thể xử tử bà, nhưng đại dương phải đặt bà lên chiếc thuyền và đẩy xuống cho trôi sông. Ban đêm, vua sai đặt nàng lên thuyền cùng thức ăn, áo quần và đồ nữ trang, rồi đẩy nàng trôi theo dòng. Trong khi nàng được dòng nước cuốn đi trên thuyền, nàng đến diện kiến vua Bavaria. Lúc ấy đang du hí trong dòng nước, vị đại tướng của vua thấy chiếc thuyền liền hỏi, chiếc thuyền này thuộc về ta? Vua bảo, hàng hóa trên thuyền thuộc về trẫm. Khi chiếc thuyền đến gần, hai vị thấy nữ nhân kia và vua hỏi, người là ai mà giống như quỷ cái thế? Nàng mỉm cười đáp, nàng là chánh hậu của vua Ba Ca, rồi kể cho vua nghe tất cả chuyện đời nàng, rằng nàng lừng danh khắp cõi Di Phù Đề với biệt hiệu Ngũ Ác Tần. Lúc ấy vua nắm tay nàng nhấc ra khỏi thuyền. Vừa cầm bàn tay nàng, vua liền thấy rạo rực say mê vì sự xúc chạm ấy. Bởi thế các cung tần mỹ nữ của vua chẳng còn được xem là xứng đáng với danh hiệu nữ nhân nữa. Vua liền tôn nàng lên địa vị chánh hậu, và nàng được vua sủng ái như chính bản thân của vua vậy. Khi vua Ba Ca nghe mọi chuyện đã xảy ra, liền bảo, ta không cho phép vua ấy phong nàng làm chánh hậu đâu. Rồi truyền triệu tập quân sĩ, vua đến đóng quân ở một cảng đối diện bên kia sông, gửi thông điệp với mục đích là bảo vua Bavaria hoặc phải giao trả vị chánh hậu của mình hoặc ứng chiến. Vị địch dương kia sẵn sàng lâm trận, nhưng các quân sư của cả hai vua đều nói, không cần phải chết vì một nữ nhân, bà ấy thuộc về vua Ba Ca vì đó là phu quân đầu tiên của bà, song bà ấy lại thuộc về vua Bavaria vì vua này đã cứu bà ra khỏi chiếc thuyền. Do vậy hãy để bà ấy ở trong khoảng thời gian 7 ngày tại cung của mỗi vị vua. Sau khi bàn luận kỹ lưỡng, họ thuyết phục hai vị vua đồng ý quan điểm này, và cả hai đều vô cùng hoan hỷ, bảo xây kinh thành ở hai bờ đối diện của sông ấy và ngự đến đó ở. Còn nữ nhân ấy nhận địa vị chánh hậu của cả hai vua, và cả hai đều say mê nàng. Bây giờ nàng ở 7 ngày cùng một vị vua, rồi nàng lên thuyền qua sông đến cung của vị kia. Và lúc ở giữa sông, nàng lại phạm tà hành với tên lái thuyền là một lão già vừa hói vừa quẹt. Thời ấy chúa chim Kudala là vua Ba Ca, nên ngài kể chuyện này như việc do chính mắt ngài trông thấy, và ngài ngâm kệ để chứng minh điều này. Ba Ba chánh hậu Ba Ca vương, tham dục hai vua thật khó lường. Tuy thế nàng kia còn phạm tội với tên nô lệ của chồng nàng, vậy còn tên hạ tiện nào khác nàng lại không mong muốn phạm gian? chuyện Dương Hầu Vingisadi. Tuy nhiên, còn một chuyện khác nữa. Ngày xưa, Dương Hầu của vua Ramadatta, mệnh danh là Vingisadi, mở cửa sổ nhìn ra và thấy một người dưỡng ngựa của hoàng gia. Đến khi vua đang ngủ say, nàng trèo xuống qua cửa sổ, phạm tài dục với y, rồi lại trèo lên cung điện, tắm rửa toàn thân với đủ loại nước hoa và nằm xuống cạnh vua. Bấy giờ một hôm, vua suy nghĩ: ta không biết vì sao vào lúc nửa đêm thân thể hoàng hậu luôn giá lạnh, ta muốn xem xét vấn đề này. Vì thế một ngày kia, vua giả vờ ngủ rồi trở dậy đi theo nàng và thấy nàng phạm tà hạnh với gã giữ ngựa. Vua trở về bước lên nội cung và nàng cũng vậy. Sau khi phạm tội ngoại tình, liền trở vào nằm trên chiếc giường đẩy. Hôm sau trước mặt quần thần, vua triệu nàng vào chầu rồi công bố tà hạnh của nàng và phán: tất cả đàn bà đều tội lỗi như thế cả. Rồi mặc dù tội ấy đáng hành hình, tù đầy, xẻo thịt hoặc phanh thây, vua vẫn tha tội cho nàng. Nhưng vua lại truất phế nàng khỏi ngôi cao và phong một nữ nhân khác làm chánh hầu. Vào thời ấy, chúa chim Kunala là vua Ramadatta. Vì thế, chính ngài kể chuyện này như một việc ngài đã thấy tận mắt và ngài ngâm kệ để chứng minh. Kiều nữ Binja ái hầu vua, Ramadat ngự trị sơn hạ. Tuy nhiên, nàng với tên nô lệ của đấng quân dương phạm dục tà. Do bởi quan dâm, nàng mất hết cả quân dương lẫn gã gia nô. Sau khi kể tội lỗi của nữ giới trong các chuyện đời xưa, ngài lại nói về tà hành của họ bằng cách khác nữa. Hèn hạ đổi thay ấy nữ nhân, chúng còn bội nghĩa với dông ân, nam nhân dí thử không si án, chẳng hạ cố tình chúng nói năng. Chúng ít quan tâm bổn phận mình hoặc lời kêu gọi của ân tình, vô tâm trước tấm lòng cha mẹ hoặc mối buộc ràng của đệ huynh. Chúng đóng vai người không hổ thẹn khi vi phạm luật lệ công bình. Mọi hành vi chúng đều tuân phục ước vọng trong tâm của chính mình. Dù ở với chàng bao tháng năm, dù chàng yêu dấu lại ân cần, nồng nàn trong dạ và thân thiết như chính đời chàng quả thật chân. Trong lúc gian lao và khốn khổ, chúng đành lòng bỏ đức phu quân, về phần ta chẳng bao giờ nữa còn đặt lòng tin bọn nữ nhân. Tâm nữ nhân thường thấy đổi thay như là loài dượng khỉ leo cây, hoặc như tàn lá cây xoay bóng trên đỉnh non cao vực thẳm dày. Chủ đích ở trong lòng nữ giới sao cũng chập chờn cứ chuyển lai, như thể bánh xe lăn vút mãi không hề có lúc nghỉ ngừng quay. Khi đã nghĩ suy thật kỹ càng, chúng nhìn quanh quẩn kiếm tìm đàn, để đi bắt một người giàu có, biến gã thành mồi của chúng săn. Những bọn dại khờ như vậy đó, chúng dùng lời mật ngọt chiêu hàng, như chàng giữ ngựa miền Campuchia dùng cỏ thơm câu ngựa giả mang. Song nếu nhìn quanh thật kỹ càng mà không tìm thấy được con đường, để mong chiếm đoạt phần tài sản, biến gã thành mồi của chúng săn, chúng đuổi gã ngay như một kẻ đã lên bờ nọ lúc sang ngang, tức thì bỏ mặc thuyền trôi dạt. Thuyền ấy từ đây chúng chẳng mặn. Như ngọn lửa thiêu đốt bào hung, chúng ôm nghì gã chặt trong lòng, hoặc là đẩy gã như dòng nước lũ lụt chảy cuồn cuộn tứ tung. Chúng tán tỉnh chàng nào chúng ghét cũng nhiều như kẻ chúng tôn sùng. Như con thuyền vẫn thường kề sát cả bến bờ xa lẫn bến gần, chúng chẳng thuộc về một hoặc hai, chúng như hàng quán mở ra mời. Người dùng lưới bắt nhanh làn gió, như nữ nhân cầm giữ bọn trai, như quán nước, sông suối, mặt đường, hoặc như nhà trọ sảnh công đường. Nữ nhân buông thả cùng tất cả, tội chúng làm sao có thể lường. Độc hại như đầu rắn hổ đen, tham mồi như ngọn lửa vừa nhen, như bò lừa cỏ ngon lành chất. Chúng muốn tình lang lắm của tiền, tránh loài voi rắn hổ đen mung, ngọn lửa tưới bằng lạc cháy bụng. Người được phong dương và quán đảnh, bọn hồng quần phải chạy nhanh chân. Những ai biết sống luôn phòng hộ, xem các thứ này tựa địch quân. Quả thật chính là tâm địa chúng, làm sao biết rõ khó vô cùng. Má hồng tài trí thật thông minh, hay có hình dung tuyệt đẹp xinh. Và đám mày râu thường ái mộ, bọn này ta phải tránh cho nhanh. Vợ người hàng xóm cô nàng kiếm, một phú ông loan phượng hợp thành. Năm hàng nữ nhi này tất cả, nam nhân không được kết ân tình. Dù một nam nhân chứa bạc vàng, cả trần gian để tặng riêng nàng, mà tim chàng vẫn yêu thương nhất, nàng cũng làm ô nhục đến chàng. Nếu có thời cơ nào thuận tiện, vậy nên cẩn thận, kẻo e rằng bạn sẽ rơi vào tay độc ác của bọn người hèn hạ dối gian. Chàng phô dáng khỏe mạnh hùng cường, không phạm lỗi lầm của thế gian. Chàng đến cầu hôn cô thiếu nữ, chàng vừa tuấn tú lại yêu thương. Gặp cơn hoạn nạn và đau khổ, nàng sẽ rời xa, sẽ bỏ chàng. Ta chẳng bao giờ tin tưởng chúng, phần ta đối với bọn hồng nhan. Chàng chớ tin vì cứ nghĩ rằng nàng yêu ta đó đúng rồi chăng. Chàng đừng tin lẽ thường nhi nữ, trước mặt chàng tuôn lệ ướt đậm. Chớ tin cái ổ lót cành khô, cùng các lá cây từ thuở xưa. Người bạn ngày xưa được tín nhiệm, ngày nay có thể quá người thù. Chớ tin vua chúa vì suy nghĩ người ấy bạn ta vỡ trước giờ. Và chớ tin vào người phụ nữ, dù sinh cho bạn chục con thơ. Cầu lạc chính là bọn nữ nhân, dục tham sao cứ mãi buông lung. Lũ người vi phạm nền luân lý, bọn chúng bạn đừng có cậy trông. Vợ cứ giả vờ trò luyến ái, bao la vô hạn trước ông chồng. Chớ tin nàng ấy chỉ như nữ, chung chạ như bao bến tắm sông. Sẵn sàng chém giết hoặc phân thây, không có việc gì chẳng nhúng tay. Khi đã diễn xong trò cắt cổ, chúng còn uống máu của chàng ngay. Bọn mày râu chớ say mê chúng, một lũ dục tham hà liệt này. Phóng đảng và còn chung chạ nữa, như là bến tắm sông Hằng vậy. Lời nói chúng thường chẳng biệt phân giữa điều chân thật với tà gian. Như bò lựa cỏ ngon lành nhất, chúng kiếm tình nhân lắm bạc vàng. Dù một chàng bằng mắt nụ cười, chàng kia bằng cách bước đi chơi. Giả trang lôi cuốn vài chàng nữa, đám khác bằng câu chuyện ngọt bùi. Hung bạo nhẫn tâm lại bất lương, song lời lẽ chúng ngọt như đường. Không gì bọn nữ nhi không biết để gạt chàng nào chúng kết hôn. Quả thật đàn bà thảy ác gian, vì ô nhục của chúng vô lượng. Chúng đều tham đắm và liều lĩnh, thiêu đốt nhanh như ngọn lửa bừng. Nữ nhân chẳng phải được sinh ra để thích người này ghét kẻ kia. Chúng tán chàng nào mà chúng ghét cũng nhiều như kẻ chúng tôn thờ. Với con thuyền vẫn thường kề sát, cả bến bờ gần lẫn bến bờ xa. Vì phải đâu là chuyện ghét thương mà ta thường thấy ở Hồng Quận. Đàn ông chúng bám vì vàng bạc, như bám vào cây đám bọ trùng. Kẻ làm nghề đốt xác người ta, hoặc quét hoa khô khỏi điện thờ, hoặc gã giữ voi hay giữ ngựa, đến cùng là đứa giữ trâu bò. Tuy nhiên vì bạc tiền nhi nữ, vẫn chạy theo phường hạ đẳng kia, bỏ rơi quý tộc nếu nghèo nàn. Nhưng chính tên vô loại hạ tầng, đối với tên này như xác thối, nếu vào chúng cũng chạy nhanh chân. Như vậy Ananda, vị thiếu dương dựa theo những sự việc cho chính ngài biết đã nói về những tính xấu của nữ giới, rồi giữ im lặng. Còn Narada, sau khi nghe những gì ngài cần phải nói, cũng dựa theo những việc chính mình biết, liền kể ra những tính xấu của họ. Để chứng minh điều này, bậc đạo sư bảo: thật vậy. Lúc ấy Narada, khi nghe kể đoạn khởi đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của câu chuyện mà Ananda thiếu dương cần phải nói ra, đến đây liền ngâm các dần kệ này: bốn vật chẳng hề biết thỏa thê, những lời ta nói lắng tai nghe, đại dương, đạo sĩ và vua chúa, hỡi điểu dương và bọn nữ nhi, mọi dòng trong đất gặp quê hương, cũng chẳng làm đầy đủ đại dương, vẫn có cái gì còn thiếu thốn, dù cùng nước biển thảy hòa tan. Bà La Môn thuộc các kinh thơ, tri kiến theo truyền thuyết thuở xưa, thánh kiến tuy nhiên còn thiếu thốn, và các khao mãi mãi chưa vừa. Vị vua chinh phục cõi trần ai, tất cả núi đồi, các biển khơi, có thể gọi kho tàng bất tận, chứa đầy tài sản của mình thôi. Vẫn mơ thế giới bên kia biển, vì nghĩ bên này quá nhỏ nhoi. Nhi nữ kết duyên với tám chồng, sẵn sàng tuân phục ý riêng nàng. Anh hùng gan dạ đầy tài giỏi, nhiệm vụ tình quân thảy vẹn toàn. Tuy vậy nàng yêu chàng thứ chín, bởi vì còn thiếu thốn trong lòng. Đàn bà như lửa nuốt con mồi, như nước lũ tuôn thảy cuốn trôi. Tai họa gai đâm là bọn chúng, chúng thường đi lạc kiếm vàng thôi. Chàng kia dùng lưới đón xuân phong, hoặc chỉ một mình tác biển đông. Dỗ với một tay xưa lại dán, để tâm tư hướng đến giai nhân. Đối với quần thoa có trí tài, thật chân là của quý trên đời, tính tình phức tạp như tơ rối, như thói các đàn cá biển khơi, nói năng dịu ngọt khó vừa lòng, như thể khó đầy các lạch sông. Chúng lắng chìm dần dần xuống mãi, biết hồng quần phải chạy nhanh chân. Hồng nhan phản bội khiến say mê, đệ nhất tịnh nhân phải đọa đài. Chúng cứ chìm dần dần xuống mãi, những ai biết chúng phải xa bay. Bất kỳ chúng phục vụ đàn ông, vì bạc vàng tham dục thỏa lòng. Chúng đốt gã như nhiên liệu cháy, được thả vào trong ngọn lửa hồng. Khi Narada đã nêu ra các tội lỗi của nữ nhân như vậy, bậc đại sĩ một lần nữa dùng những thí dụ đặc biệt chứng minh các tính xấu của họ. Để làm sáng tỏ việc này, bậc đạo sư nói: thật vậy, chim chúa Kunala, sau khi biết phần đầu, phần giữa và phần kết thúc câu chuyện, Narada kể, đến đây liền ngâm các dần kệ sau. Người khôn dám nói một đôi lời, với quỷ cầm gươm sắc mới mài, đánh đập hung xà xong chớ bào, chuyện trò với gái một mình thôi. Nữ sắc làm mờ trí tục nhân, nói cười ca múa cánh tay trần, gây phiền lụy những tâm dao động, như quỷ dữ xưa giết lái buôn. Đấm sai rượu thịt cố hoài công, kềm chế cơn thèm nén dục tâm, như quái vật xưa trong biển cả nuốt trôi tài sản của nam nhân. Chúng chiếm riêng tham dục ngũ phận, buông lung kêu mạng cứ tuôn tràn, như sông tìm đại dương đi tới, bọn phóng vật làm mồi nữ nhân. Trai tráng được nghi nữ thích ham, động tâm bởi dục dục tham lam. Kẻ kia nung nấu vì cuồng vọng, chúng đốt sạch trơn tựa lửa than. Kẻ nào nếu chúng biết giàu sang, nhào đến cướp đi trọn bạc vàng, tay quấn chặt chàng bừng lửa dục, như dây leo quấn chặt cành sa la. Như trái diêm ba miền đỏ tươi, dùng nhiều mưu kế hại con người, khi thì cười lớn, khi cười nụ, như quỷ Sam Gia, chúa bảy mồi. Nữ nhi trang điểm đủ kim hoàng, được họ nhà trai đón thật sang, cho dẫu được canh phòng cẩn mật, vẫn thường phạm tội phản phu quân, như nàng kiều nữ ngày xưa ấy đã được mang trong bụng quỷ nhân. Người có trí và thật nổi danh, được tôn sùng dưới mắt quần sinh. Tuy nhiên xa với quyền nhi nữ, sẽ không còn tươi sáng hiển dinh, như cả dần trăng vừa bị nuốt bởi La Hầu đại lực yêu tinh. Cừu nhân trút hận xuống cừu nhân, hay bạo chúa vô nổi hận sân, số phận còn đau hơn thế nữa, che mờ tất cả bởi nguồn căn. Dục tham nên phải đành xa đọa ở dưới quyền uy của nữ nhân, bị hâm cào cấu khắp thân hình, hoặc nắm tóc lôi kéo khỏi mình, dọa quất bằng roi hay gậy gộc, hoặc là nắm đá khắp chung quanh. Nữ nhi vẫn chạy đi tìm kiếm một gã cùng đinh kết bạn tình, vì thấy lạc quan trong gã ấy như loài ruồi kiếm sát ương xịt. Tránh bọn nữ nhân ở giữa đường, hoặc kinh thành, hoặc ở công trường của vua, thị trấn, thôn làng nhỏ, bậc có trí hiền sẽ là an. Tránh được bẫy đang giăng dày đó, bởi Namusi chính ma dương. Kẻ nào buông lỏng luật sa môn, tập những thói đê tiện hạ tầng, kẻ khốn ngu si đành đổi lấy ngục sâu thay thế cảnh thiên đường. Giống như những kẻ nào đem đổi ngọc có tỳ thay ngọc vẹn toàn, đời này đời kế đáng khinh khi. Là kẻ cố tâm khổ lụy gì, bọn ác nữ nhân đi lảo đảo, ngã nhào liều lĩnh thật ê chề, như con lừa dữ cuồng biên chạy với chiếc xe lăn lóc mọi bề. Hoặc vào rừng lụa lắm gươm dao, hoặc ngục ba ta phải đọa vào, đòi lốt thú rừng đi lãng vãng, trốn ma đói chẳng thoát thân nào. Trong vườn hỷ lạc thú vui chơi của các thiên tiên ở cõi trời, quyền đại đế dương trên mặt đất tiêu vong vì nữ giới than ôn. Thói phường phóng vật buông lung ấy đi đến sầu bi đọa xứ thôi. Khó đâu thành đạt thú thiên đường, cũng chẳng khó quyền lực đế dương trải rộng khắp nơi trên cõi đất. Các nàng thiên nữ ở lầu dạ đã thành tựu các điều như vậy, đoạn diệt từ lâu ác dục tham, từ dục giới này được quá thân, đi vào sắc giới đủ quyền năng, tái sinh vào cõi A-la-hán, những gì đã trừ diệt dục tâm, cực lạc vượt qua mọi khổ đau, không duyên sinh, bất động, thâm sâu, đạt thành bởi những người thanh tịnh, đắc niết bàn, ly dục đã lâu. Như vậy, bậc đại sĩ chấm dứt pháp thoại, sau khi làm cho hội chúng đắc đại niết bàn bất diệt. Các loài yêu quỷ, mãnh xà và đồng loại ở vùng tuyết sơn, cùng các vị thần đứng trên không gian, đều reo mừng tán thán. Lành thay, thật là khéo nói với đầy đủ vẻ nhiệm màu của một bậc giác ngộ. Ananda, thiếu dương, Narada, vị thần Ba La Môn, Bunamukha, chim sơn ca chúa và bậc đại sĩ đều trở về trú xứ của mình. Song các vị kia thỉnh thoảng còn trở lại nhận lời chỉ giáo từ đôi bàn tay của bậc đại sĩ, và do tuân thủ giáo pháp của ngài nên được tái sinh vào cõi thiên. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt bài giảng và ngâm dần kệ cuối cùng để nhận diện tiền thân. U già di, ấy chúa sơn ca, linh thú dương là Ananda, Narada là Xá Lợi Phất, Kunala Hót chính là ta. Các vị phải hiểu tiền thân này như vậy. Bây giờ các tỷ kheo này khi đến đây đã đến bằng thần thông của bậc đạo sư, còn khi về lại về bằng chính quy lịch thần thông của mình. Và ở trong đại lâm, bậc đạo sư đã trình bày cho các vị thấy phương tiện để đạt được chánh định, nên ngay hôm ấy các vị đắc quả A La Hán. Có một số đông chư thiên tụ họp nơi ấy, nên Đức Thế Tôn tuyên thuyết cho các vị nghe kinh đại hội Maha Samaya Sutta.